run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 561 chia sẻ tâm tư không nói ra được hâm mộ. Cùng bất đắc dĩ. Cố Thanh thở dài, người vẫn là cái kia người, tính tình cũng không lớn cải biến, sao trở nên ta không nhận ra đâu. Còn không phải hài tử huyên náo Cố lão phu nhân đồng dạng bất đắc dĩ. Tức phủ ngươi không phải là một hỏng. Tâm địa cũng không xấu. Chúng ta đem nàng nhấc quá cao. Lập tức xuất hiện có thể ép nàng một đầu lại có nhi nữ lão tứ tức phụ. Nàng nhất thời cố chấp. Xét đến cùng, vẫn là lão tứ đối với Cố gia càng ngày càng trọng yếu. Cố Thanh thấy vậy rất rõ ràng. Giờ khóc giờ cười nói. Nhi tử tuy là đương triều các lão. Nhưng là không so được lão tứ a. Nếu không có nhi tử đem lão tứ xem như nhi tử giống như nuôi lớn, chỉ sợ cũng rất khó quẹo góc đi. Ta cùng nhị đệ đều nhận được đọc sách vất vả. Bị qua quan trường phong ba dự quyệt. Vì hôm nay quan chức. Bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà lão tứ đâu hắn sống phóng túng liền làm vĩnh lạc hầu. Tại bệ hạ trước mặt đều thật mất mặt còn lớn hơn ta. Mặc dù hắn trước hai vị thê tử phụ đức có thua thiệt. Nhưng là một cách là huân quý tiểu thư. Một vị là thư hương thế gia tài nữ. Lão tứ là các nàng nam nhân đầu tiên hắn bên ngoài nuôi ngoại thất cũng là tuyệt sắc. Tựa như cũng không tầm thường chỉ cầu tiền bạc nữ nhân. Cố lão phu nhân không biết làm sao an ủi tràn đầy phàn nàn trưởng tử. Những lời này. Cố Thanh trừ đối với nàng thổ lộ hết bên ngoài. Còn có thể đối với người nào đi nói một khi Cố Thanh nói cho Âu Dương Thị nghe. Âu Dương Thị xoay người liền sẽ càng thêm cửu thị lão tứ. Hâm mộ ven vét là nhân chi thường tình. Cố Thanh tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ bên cạnh người mưu hại tổn thương ấu đệ. Cũng không muốn làm Cố gia sụp đổ. Người khác ngoại thất. Vẫn là dựng ngoại thất tìm tới cửa. Thây tử nhất định là nổi nóng. Tuy là sẽ còn lấy đại cuộc làm trọng. Có thể tứ đệ muội có thể làm được thu nhận nàng. Lại chiếu cố thật tốt nàng. Tin tưởng lão tứ. Nhi tử nhìn khắp kinh thành mệnh phụ cũng không bằng nàng. Ngài nói lão tứ đây là cái gì vận khí tùy tiện cứu một người là. Lý thị cùng nhập phủ lúc so sánh. Biến hóa quá lớn. Giống như đổi một người tựa như. Những năm này nàng một mực điệu thấp nổi liếm. Nhi tử chưa bao giờ chú ý tới nàng. Lúc này nàng đột nhiên từ khắp nơi có thể thấy được hoa giải thành. Cố Thanh trầm ngâm thật lâu. Không có mẫu đơn quốc sắc phương hoa. Không có tường vi xinh đẹp có gai. Không có thu quốc thanh nhã. Không có phù dung thuần khiết. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì lão đại. Nàng là lão tứ tức phủ cố lão phu nhân có chút lo lắng. Tựa như người tầm thường tổng không làm tầm thường sự tình. Cố Thanh cười nói. Nàng là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ nguyện vì lão tứ hiện ra phong hoa nữ tử. Cố gắng. Tỉnh táo. Trầm mùn. Lại thức thời. Lão tứ lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Lui về phía sau ta không cần lo lắng nữa lão tứ bên ngoài bên trong tiên nhân nhảy. Hoặc là bởi vì nữ tử bị ta bạn đồng sự kẻ thù chính trị nắm được cán. Mẹ. Cố Thanh khóe miệng hơi rút. Tràn đầy bất đắc dĩ. Ngài nhưng có biết ta mấy lần bởi vì lão tứ chúng mỹ nhân kế mà hy sinh lợi ích những sự tình này a. Nhi tử đều không có ý tứ cùng ngài nhấc lên. Nhi tử không phủ nhận thưởng thức tứ đệ muội. Nhưng là càng đau lòng hơn lão tứ. Cố lão phu nhân tử tế quan sát. Cố Thanh nói phải nói thật. Nếu không chờ lão tứ ra ngục. Để cho hắn giúp ngươi tuyển cái thiếp ngài có thể bảo chứng hắn là cho ta tuyển. Cố lão phu nhân ngạnh ở. Cố Thanh giống như cười mà không phải cười. Rất có xem kịch vui vị đạo. Hắn ngoại thất còn tại tứ phòng nuôi. Bưng nhìn hắn xử trí như thế nào. Hắn một lòng nhìn ấu để náo nhiệt. Đợi đến biết được ngoại thất thân phận về sau. Cố Thanh hận không thể hung hăng quất chính mình một bạt tai. Cố lão phu nhân lại hỏi xử trí như thế nào nhị phòng. Cố Thanh cười nói. Ngài không phải nói ngừng hắn tiền tháng bạc lão nhị khó sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Làm sao mẫu thân, ngài cũng chớ xem thường cẩn ca nhi, hắn bên ngoài sinh ý làm rất lớn. Cố Thanh vuốt chòm râu. Chúng ta đều cảm thấy âm trầm tùy tùng. tổng là theo chân Cẩn Ca Nhi người kia điều khiển không ít sinh ý. Hơn nữa Cẩn Ca Nhi lại bên ngoài cũng nuôi mưu sĩ đâu. Không biết lão nhị điền sản ruộng đất sinh ý có thể chống đỡ hắn bao lâu, ta không thèm để ý lão nhị phải chăng lưu tại Cố gia. Phân gia sống một mình. Lão nhị có lẽ là còn có một chút hy vọng sống. Tiếp tục lưu lại liền đợi đến bị lão tứ đánh mặt lột ra a. Cố lão phu nhân giật mình nói. Chẳng lẽ Cẩn Ca Nhi dự định hủy đi lão nhị sinh ý Cố Cẩn Hiếu Thuận lão tứ a. Rút quỷ dưới đáy nồi dùng đến vô cùng tốt. Buộc lão nhị hướng ngài. Hướng lão tứ cúi đầu. Ngài suy nghĩ một chút, một ngày kia lão nhị quỳ gối lão tứ trước mặt muốn bạc. Chập chập, hình ảnh quá đẹp, ta cũng nghĩ sớm ngày nhìn thấy. Cố lão phu nhân đồng dạng một mặt chờ đợi. Ta ước thúc khiển trách Âu Dương thì chính là sợ nàng bị lão nhị lợi dụng, không tốt cùng tứ đệ muội bàn giao. Ta xem chừng Lý Dũng trợ cấp không ít đồ cưới cho tứ đệ muội. Chỉ có lão tứ cái kia đơn thuần đồ đần mới sẽ cho rằng tứ đệ muội không tư phòng bạc. Không chân quý đồ trang sức đeo. Cố lão phu nhân suy nghĩ trưởng tử có phải hay không là ám chỉ bản thân đừng có lại cho Lý thì thêm đồ trang sức đồ vật là ta. Ta yêu cho người nào thì cho người đó. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ta thân mật bạc là lão tứ. Cố thanh bất đắc dĩ nói. Ta nếu là không có nhi tử mà nói. Tất cả tư phòng cũng lưu cho lão tứ. Coi như tương lai ta có nhi tử. Hắn cùng lão tứ chia đều ta tư phòng. Ta còn không đến mức bất công móc ngươi tư phòng đi cho lão tứ dùng. Tuyển cái có thể sinh dưỡng thiếp. Nhanh chóng cho ngươi sinh cái một nhi bán nữ. Ngươi tư phòng cùng tương lai kế thừa Cố gia vẫn là giao cho mình nhi tử tốt hơn. Không dối gạt mẫu thân, nhi tử là thật nghĩ nạp thiếp, không được đầy đủ mà sinh con, chỉ muốn hưởng thụ. Ta đem lão tứ làm con trai nuôi lớn, lại nuôi thành cái. Được rồi, một cách lão tứ đã đầy đủ để cho nhi tử đau đầu, lại sinh một đứa con trai sợ chết sớm. Cố thanh đột nhiên nhớ lại trước kia trong đầu hiện lên suy nghĩ. Hùng hồn. Cha nợ con trả. Cẩn ca nhi tổng muốn giúp ta nuôi đại nhi tử ngươi cao hứng liền tốt. Cố lão phu nhân triệt để không thấy tính tình. Trong xe ngựa cố sao sáng lóng lánh con ngươi nhìn chằm chằm Lý thị, sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Lý thị khá là không được tự nhiên xê dịch thân thể. Cố sao chân chó nói. Mẹ có phải hay không bà vai đau nhức ta cho ngài bóp một cái. Không cần. Lý thị buồn cười vạch lên cố sao gương mặt. Để cho nàng quay đầu đi, ngươi chỉ cần không nhìn ta nữa, so xoa bóp đều bị ta thoải mái dễ chịu. Mẹ cho phụ thân chuẩn bị thật nhiều đồ, cũng là hắn yêu thích. Cố sao thanh âm vui sướng. Lý thị nụ cười cũng nhiều hơn mấy phần khác thần thái. Ngài đều không nói tam ca đi cáo ngự trạng. Cố sao cứng ép quay người kinh ngạc nói, tam ca không phải là muốn gõ vang dựng nên tại cửa cung trống to. Đi trước cửa cung, lại đi nhìn phụ thân. Cố sao vung lên màn xe cùng phu xe phân phó. Lý thị một tay lấy cố sao lôi trở lại. Trước vấn an tứ gia mẹ giao giao. Lý thị tỉnh táo nói ra. Ta không thể gặp Cẩn Nhi thủ đình trưởng. Dù là ta đều an bài thỏa đáng. Cũng không nhìn nổi. Đánh Cố Cẩn trên người đau nhức tại Lý thị trong lòng. Ta không giúp được Cẩn ca Nhi chỉ có thể không đi kéo hắn chân sau ảnh hưởng hắn quyết định. Lý thị nhẹ nói Cẩn ca Nhi cũng không muốn ngươi nhìn thấy hắn chật vật một mặt. Mà cửa cung gióng trống là tam ca của ngươi lựa chọn cũng là hắn đuổi theo Lục Hầu gia nhất định phải làm. Run rẩy đi cặn bã cha 55 chương 562 sủng ái cố sao trên mặt đau lòng. Lý thị tự nhiên vui vẻ con cái hữu ái hỗ trợ. Trước kia giao giao còn không có lớn lên. Tổng cho rằng Cẩn Nhi yêu thương mình là nên bổn phận. Thường xuyên được một tấc lại muốn tiến một thước quản Cố Cẩn muốn này muốn nọ. Lý thị tuy là bất công cố sao. Luôn luôn nhắc nhở cố sao. Cố Cẩn chỉ là ca ca của nàng. Đối với muội muội thật là tình cảm. Đồng thời Lý thì còn muốn đi trấn an Cố Cẩn, khuyên Cố Cẩn đối với Cố Sao phản cảm hiểu lầm. Tốt trước kia Giao Giao vẫn tương đối e ngại Cố Cẩn. Lý thì nghĩ đến trước kia tại nhi nữ trung gian làm tới làm lui, lúc này vô cùng may mắn Cố Sao hiểu chuyện. tình cảm cho dù tốt thân huyên muội cũng không một phương hoàn toàn bỏ ra, một mặt khác hung hăng đòi hỏi đạo lý. Lý thị sớm liền quyết định nếu như Giao Giao tại thành thân trước còn không ý thức được, nàng liền để Cẩn Ca Nhi không còn giúp nàng. Bất quá lấy Cẩn Ca Nhi bản sự, chỉ cần lay đầu bên trên đỉnh lấy Tố Cẩn muội tử tên, Giao Giao liền sẽ không bị nhà chồng xem thường. Tố Cẩn ngược lại cũng không cần cho Cố Giao quá nhiều giúp đỡ. Tam ca đi gõ trống kêu oan là muốn thụ đình trưởng. Cố Giao mím mím khóe miệng. Ta biết được tam ca không nguyện ý cầu người, không muốn nhất nguyện ý cầu Lục Hầu gia. Trong cung Lục Hầu gia mặt mũi, ai cũng biết cho một chút, tổng sẽ không để cho người trong bóng tối ra tay phế tam ca. Tựa như tam ca dạng này nhân tài, có bao nhiêu người yêu thích cũng có âm hiểm tiểu người mưu hại hắn. Cố Giao giật xuống một mực treo ở bên hông ngọc bội. Cho dù tam ca tức giận, về sau oán hận ta, ta cũng muốn cho Lục Hầu gia đưa tin. Lý thị đè lại Cố Giao cánh tay, vui mừng giống như sờ lên Cố Giao cái trán. Tam ca của ngươi tất nhiên dám đi đánh trống, như thế nào không có nửa phần chuẩn bị đâu. Ta là tin tưởng tam ca, chính là sợ vạn nhất tới một song bảo hiểm không tốt sao mẹ. Ta cam đoan nếu như tam ca an bài thỏa đáng, không cho Lục Hầu gia ra mặt, ta tuyệt sẽ không hướng tam ca tiết lộ nửa câu. Lý thị lắc đầu nói, việc này ai cũng có thể ra mặt, chỉ có Lục Hầu gia không được, không có vĩnh viễn bí mật. Ngươi có thể bảo chứng Lục Hầu gia hôm nay không đề cập tới, về sau cũng vĩnh viễn không nói. Cố Giao trong lòng nói có thể ngoài miệng lại là không mở miệng được. Lời này ta tại tam ca của ngươi trước khi ra cửa, ta cũng đã nói. Lý thị thần sắc rất là nghiêm túc. Huyên muội là tay chân, nhưng tay chân vĩnh viễn thua xa bản thân trọng yếu. So ra kém làm bạn cả đời mình người quan trọng, cho dù là phụ mẫu, về sau đều không. Có hắn cưới về tức phụ, ngươi gả trưởng phu trọng yếu. Mẹ nói rõ ràng hiểu rồi, các ngươi huyên muội tình cảm mới sẽ tốt hơn. Sợ nhất chính là lẫn nhau đều cảm thấy mình hy sinh quá nhiều. Ngược lại ngươi kẹp ở Tố Cẩn cùng Lục Tranh ở giữa tình thế khó xử. Lý thị ôm Cố Giao, dỗ hài tử giống như lắc lư cánh tay, nói khẽ, cho dù là phụ mẫu huyên đệ cũng không phải là có bỏ ra liền luôn có hồi báo. Lấy thực tình đổi thực tình, nói như vậy hơi có ám hắc sắc màu. Lý thị có mấy phần không đành để cho vốn là tâm như thủy tinh nữ nhi nhiễm phải bụi đất. Người tại trong hồng trần, nào có không dính vào bụi bặm, cũng không phải hòa thượng có thể có mấy cái cao tăng chân chính có thể làm được. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, cảnh giới trong lòng bọn họ chấp niệm đều rất sâu. Lục Tranh có, Tố Cần có, càng là thiên tài người chấp niệm càng sâu, càng là không dễ dàng thỏa hiệp. Tại Giao Giao cùng Lục Hầu gia hữu tình lúc, ngươi liền nên vì tương lai làm một chút chuẩn bị, hiện tại cũng không muộn. Lý thị dạy bảo Cố Giao, có đôi khi không phải ngươi vì muốn tốt cho hắn, làm rất nhiều vì hắn suy nghĩ sự tình, chưa chắc đã là chân chính vì muốn tốt cho hắn. Tam ca của ngươi nho nhã nội liếm, tâm trí cứng cỏi, hắn cùng Lục Hầu gia một dạng kiêu ngạo a. Cố Giao nghĩ đến hiện đại phụ mẫu miệng đầy vì con cái tốt, vì bọn họ sắp xếp nhân sinh, có thể kết quả cho dù là tốt, phụ mẫu chỗ an bài con đường chưa chắc đã là bọn họ chỗ yêu thích, lựa chọn chuyên nghiệp chưa chắc đã là bọn họ suy nghĩ lựa chọn. Có thể hết lần này tới lần khác phụ mẫu là vì muốn tốt cho ngươi. Hài tử cho dù là phản kháng phản nghịch cũng không nói được đạo lý. Cẩn Nhi không sợ bị đánh, nhưng là hắn sợ thiếu Lục Tranh nhân tình mẹ, những cái này ta hiểu. Cố Giao cũng không phải chân chính tiểu cô nương, cho nên ta mới để cho Lục Hầu gia giữ bí mật nha. Ngươi xác định ngươi có thể giấu riêng được qua được Cẩn Nhi? Lý thị nhìn thấy nữ nhi nâng lên bánh bao nhỏ khuôn mặt, khẽ cười nói, chúng ta Cố gia là không bằng Lục Hầu gia trong cung xài được, đủ để bảo chủ Cẩn Ca Nhi không bị hạ độc thủ. Đại bá phụ của ngươi là các lão, cứu cứu ngươi là tổng binh, hơn nữa còn là thiên hạ trọng yếu nhất tổng binh, độc nhất vô nhị. Ta mặc dù kết giao người không nhiều, có người đồng ý giúp đỡ một cái, Ngươi chớ xía vào ta là thế nào cùng Thái Ninh trưởng công chúa tương giao, ta đi cầu nàng, nàng nhất định đồng ý hỗ trợ. Lý Thị Đâm cố sao gương mặt. Tốt cười hỏi. Là cái gì để cho Giao Giao cảm thấy chúng ta rất yếu, ảo giác kinh thành có thể so sánh với Lục Tranh người ta cơ hồ không có. Nhưng là chúng ta Cố gia, nhất là Cố gia người thừa kế, Vĩnh Lạc hầu trưởng tử cũng không phải ai có thể vân vê. Cố Giao tựa như Hoàng Sán từ hôn sỉ nhục một lần là đủ rồi. Lý Thị con ngươi lấp lóe. Cho dù hắn bây giờ còn là thế tử, yêu nguyên cùng ăn nhân cứu mạng hữu tình, Hoàng Sán tuyệt không dám nói ra tử hôn, lại nhục nhã mưu hại tổn thương Giao Giao. Ta vẫn là. Cố Giao hướng Lý Thị trong ngực sắt co rúm người lại, ngón tay vòng quanh Lý Thị ốm tay áo, gương mặt vùi sâu vào Lý Thị ngực, dầu dĩ nói ra, vẫn là cùng phụ thân cùng một chỗ a. Tối thiểu tại hùng hài tử trước mặt, nàng có thể tìm tới tự tin, bất quá bị thân nhân giữ gìn cảm giác thực không sai. Vẫn luôn là một mình dốc sức làm linh hồn được ôn nhu an ủi. Cố Giao mặt mày cong cong. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ khi dễ Cố gia ngày đó nghèo túng. Ha ha. Lý Thị cưng chiều gõ Cố Giao sọ não, bất đắc dĩ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Ngươi là trong nhà nhỏ nhất, sinh trưởng tại Cố gia thời điểm tốt nhất. Giao Giao, chớ có phụ lòng thời gian quý báu, phụ lòng nhà mẹ đẻ cho ngươi lực lượng. Ngươi không thể so với Lục hầu gia đại ca chỗ cưới công chúa quận chúa kém. Cố Giao có loại quan nhị đại đa thị cảm, may nàng tâm trí kiên định, nếu không sợ là phải bị làm hư. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến trầm ổn thanh âm. Phụ phụ, ta đều đã an bài thỏa đáng, biểu ca thụ đình trưởng đánh mà không nặng, đổ máu mà không thương tổn gân cốt. Cố Giao từ Lý Thị trong ngực leo ra, vén lên xèm, ngọt ngọt cười, đa tạ đại biểu ca rồi. Lý Súng trưởng tử đen kịt khuôn mặt hơi chát chát, không dám cùng biểu muội sáng lóng lánh con ngươi đối mặt, lắp ba lắp bắp nói ra. Không cần, tạ ơn. Không phải, cha nói để cho ta cùng bọn đệ đệ. Nghe cô lời nói, đối với tuyệt sắc tiểu biểu muội, hắn cũng là yêu thích. Bất quá hắn tay chân vụng về sợ đụng hỏng thủy tinh đồng dạng tiểu biểu muội. Về phần mẫu thân nói tiểu biểu muội không thể lấy cảnh cáo, hắn liền không có để ở trong lòng qua. Tiểu biểu muội chính là muội tử, chỗ nào có thể làm vợ phụ thân và cô từ nhỏ đã cùng huyên để bọn họ nói. Giao Giao chỉ là muội muội. Lý Thị lộ ra nửa gương mặt, cười nói, vất vả ngươi, mấy ngày nữa ngươi cũng muốn đi Đại Đồng là. Phụ thân để cho ta đi qua. Hắn không muốn bị phụ thân thao luyện, cô sợ là đã sớm cùng phụ thân thương lượng xong. Trước khi rời đi, đi một chuyến Cố gia, ta có lời cùng đồ vật mang cho cha ngươi. Ân. Hắn tiếp nhận Lý Thị đưa qua hầu bao cô. Cầm đi cùng bạn đồng sự uống vài chén, náo nhiệt một phen. Lý Thị nói, ngươi cũng đừng khắp nơi học cha ngươi. Hắn là càng trầm mùn càng tốt, xã giao càng ít càng tốt. Ngươi không giống nhau, trương dương một chút, nhiều cùng Lục hầu gia học một ít. Run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 563 dụng tâm cháu trai sờ lỗ mũi một cái. Bị phụ thân giáo huấn sợ, hắn đều quên sống phóng túng là cái gì cảm thụ đâu. Lý Dũng cưới vợ lúc, hay là cái không đáng chú ý thì vệ, trầm mặc chất phác, danh môn tiểu thư tự nhiên chướng mắt hắn. Lý Thị ngay tại có thể chọn trong phạm vi hỗ trợ Lý Dũng chọn một cách biết sinh hoạt, có mấy phần mạnh mẽ có chủ ý tức phụ. Thế sự khó liệu, Lý Dũng càng phát ra chủ tử yêu thích, hoàn lộ đắc ý. Không biết bao nhiêu quan lại nhân gia tiểu thư hối hận. Bất quá Lý Dũng cũng không hài lòng, trừ bỏ nghe tỉ tỉ lời nói bên ngoài, đối với tức phụ cũng rất tốt. Hắn sợ tức phụ không biết dạy con trai, kết quả đem các con đời ở bên người, tự thân dạy dỗ lại liều mạng thao luyện. Các con tính tình đều theo Lý Súng mẹ. Ta cảm thấy vẫn là để cha mang đại biểu ca đi ra ngoài dạo chơi cho thỏa đáng. Cố Giao hé miệng cười khẽ. Nếu bàn về hưởng thụ không ai so phụ thân càng tinh thông hơn. Lục Hầu gia đến cùng đại biểu ca không giống nhau. Đại biểu ca sẽ không được tự nhiên. Biểu muội nói không sai, ta Hầu gia cũng là. Thiếu niên đen kịt sắc mặt căng đỏ bừng. Thưa dạ nói, năm đó Lục đại nhân võ đài diễn võ, hắn lấy 3000 phá 1000. A Cố sao thật cảm thấy hứng thú. Cái kia đại biểu ca là ở bên nào nghe giọng điệu tựa như rất đúng kính nể Lục Tranh. Bị Lục Hầu gia đuổi theo đánh 1000 kỵ binh thì có ta. Rất suối quẩy vừa vặn đụng tới Lục Hầu gia. Cho dù hắn hạ thủ lưu tình, ta bị hắn một thương quất đến ở trên giường nằm nửa tháng. Thiếu niên khá là tiếc nuối, cũng bởi vì dưỡng thương ta bỏ lỡ Lục Hầu gia tuyển bạc thân vệ. Nếu là có thể trở thành hắn thân vệ, hiện tại ta cũng có thể chiến trường bên trên. Giác biểu đệ thiên phú so với ta tốt, mặc dù cất bước so với ta trễ một điểm, tương lai thành tựu trên ta xa. Cô không cần vì giác biểu đệ lo lắng. Cha ta đã từng nói riêng một chút qua giác biểu đệ là thiên sinh tướng tài. Có lẽ là lần sau Lục Hầu gia lại tuyển giáo ấy, hắn có thể tiến vào quan thế hầu bộ hạ. Thiếu niên khuôn mặt tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ. Chính là nhiệt huyết tuổi tác. Khát vọng chinh chiến. Khát vọng chứng minh bản thân. Cố sao con ngươi lấp lóe. Như đại biểu ca người như vậy có bao nhiêu, có phải hay không đều rất bội phục Lục Hầu gia. Thiếu niên nghiêm túc gật đầu. Khâm phục chi tình lộ rõ trên mặt. Ta không dám ở Lục Hầu gia trước mặt làm càn. Hắn một khi đến, ta trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Nghe lệnh không dối gạt, cô nói. Lục Hầu gia luyện binh không phải ai đều có thể học. Lý thì rõ ràng là nghĩ cháu trai càng hoạt bát một chút, càng hiểu rõ hưởng thụ. Ở tuổi trẻ một thế hệ quân nhân binh sĩ trong suy nghĩ, Lục Tranh chính là chiến thần. Bọn họ bất kể trên triều đình có bao nhiêu người chỉ trích Lục Tranh. Được, chờ tứ gia đi ra, ta mời hắn dẫn ngươi đi chơi một chút. Lý thì để cho cháu trai rời đi. Xe ngựa một lần nữa chạy, Cố Sao ôm Lý thì cánh tay, cha ta vẫn hữu dụng có phải hay không nha. Tứ gia tự nhiên là lợi hại, nếu không ngươi cũng sẽ không là hầu phủ thiên kim. Giao giao, ta cho tới bây giờ đều không khinh thị qua tứ gia. Hắn bên ngoài vui đùa những năm này, không chút ít thông minh, đã sớm không biết trêu ra bao nhiêu phiền toái. Cố Sao cười hì hì nghe, làm sao cảm giác chính nàng đời này sợ là muốn nằm thắng đâu. Người khác xuyên Việt cũng là đấu cực phẩm. Đến phiên nàng xuyên Việt, lại có thể thư giãn thoải mái nằm thắng. Chỉ cần cùng Cố tứ gia cùng nhau đùa vui. Lục Tranh đối với mình tương lai sớm có an bài, nàng tựa như cũng không cần quá hao tâm tổn trí. Xe ngựa đứng ở Cẩm Y vệ nhà tù trước, Cố Sao vịn Lý thì xuống xe ngựa. Cẩm Y vệ nha môn uy nghiêm túc mục, xa hoa mặt bài không kém gì bất luận cái gì lục bộ nha môn. Lại bởi vì Cẩm Y vệ là hoàng đế thân vệ, nha môn cách hoàng cung rất gần, Cố Sao thậm chí có thể nhìn thấy hoàng cung. Nàng con ngươi không khỏi xám xuống, bây giờ tam ca sợ là còn không có gõ vang trống to. Đi trước gặp ngươi cha một mặt, ngươi nếu không yên lòng đi cửa cung bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà. Lý thị trở tay nắm chặt Cố Sao cổ tay, dắt lấy Cố Sao vào Cẩm Y vệ đại lao. Có Lục Tranh cùng Hà đại nhân bắt chuyện qua, Cố tứ gia tại phòng giam bên trong đãi ngộ không sai. Chỉ là mấy ngày không gặp, Cố Sao vẫn là nhìn ra Cố tứ gia tinh thần không được tốt. Cha, giao giao à. Cố tứ gia thấy rõ ràng người tới. Một cái bước xa bay nhào tới. Bắt lấy Cố Sao cánh tay. Đáng thương nói. Ngươi cuối cùng là đến xem ra. Cố Sao hơi có cảm động, mí mắt ửng đỏ. Hùng hài tử đến cùng bị ủy khuất. Lý thì lùi sau một bước. Cố Sao trấn an lời còn không nói ra miệng. Cố tứ gia bắn liên thanh tựa như hỏi. Lục Hầu gia nói thế nào, ra đến cùng khi nào có thể ra ngoài, ngươi có nghe hay không? Ra lời nói đi cầu Lục Hầu gia có hay không dùng bạc cho ra khơi thông, cũng không phải dặn dò qua ngươi không muốn đau lòng bạc. Không cần để ý mặt mũi sao, có hay không những ngươi đại bá phụ sử dụng nhân tình. Cố Cẩn rốt cuộc là làm thế nào con trai ra đều bị nhốt. Hắn còn ngồi được vững lốt búp tốt một trận chỉ trích. Cố tứ gia tinh thần dần dần hoạt bát. lại không phụ vừa rồi cô đơn. Nhốt tại sát vách truyền đến đông đến một tiếng. Cố Giao nhìn sang. Cố Thủy thân ảnh nhanh chóng vọt đến một bên u ám nơi hẻo lánh. Mấy ngày nay có Cố Thủy bồi tiếp Tứ Gia sao cho nên Lý Thị mới cố ý mang nàng tới Cố Cẩn Cố Giác muốn vì Cố Tứ Gia tẩy thoát oan uổng. Nàng là thích hợp nhất đến thăm phụ thân người. Tất nhiên Cố Thủy cố lộ rời đi Cố Gia. Bỏ qua Cố Tứ Gia. Lý Thị thì sẽ không để bọn hắn lại có hòa hoãn cùng Cố Tứ Gia phụ tử quan hệ cơ hội liền Lý Thị cách này tính bài ngoại. Nếu vì mẹ cả mà nói. Vì Cố Tứ Gia con thứ nữ. Cố Sao cảm thấy hay là chớ để cho con thứ nữ đi ra có khổ khó nói. Cha, ngài còn. Còn muốn mặt không Cố Sao bị Cố Tứ Gia bắt lấy bả vai một trận lay động đầu có chút bất tỉnh. Cố Tứ Gia hùng hồn trả lời. Gia chính là không biết xấu hổ. Mặt không phải là yêu nguyên sinh trưởng ở gia trên người có ai bản sự có thể kéo xuống gia mặt Cố Sao. Đây mới là không biết xấu hổ cảnh giới tối cao a. Trong phòng giam đèn đuốc càng thêm sáng tỏ mấy phần. Cố Tứ Gia khó chịu giống như nheo lại con mắt. Ngươi cũng tới Cố Sao phục Lý Thị như vậy cái người sống sờ sờ. Cố Tứ Gia đúng là không có thấy hùng hài tử sợ là chỉ muốn ra nhà tù. Ánh nến làm nổi bật dưới, Lý Thị nụ cười càng ngày càng nhu hòa ngại ngùng thanh âm ngọt nhu, ta tới nhìn xem ngài. Lý Thị cũng không nói cái gì khác sau thâm tình, hoặc là quan tâm Tứ Gia thân thể lời nói. Nàng quay người tại lộn xộn giường hẹp trước công việc lu bù lên. Thay đổi đệm chăn những vật này thập. Đem mang đến chăn bông một lần nữa trải tốt. Thu thập ăn cơm thừa rượu cặn. Quét dọn nhà tù. Cuối cùng còn điểm một cái hương liệu. Cố Tứ Gia khuôn mặt trắng bệch nhìn hầm hầm Cố Sao. Cố Sao trong lòng run lên. Nội dung cốt truyện không đúng. Ta đi giúp mẫu thân Cố Tứ Gia một cái níu lại Cố Sao cánh tay. Ngươi cho ra nói rõ ràng. Gia có phải hay không còn muốn tại phòng giam bên trong mang mấy tháng cha. Nếu không mẹ ngươi như thế nào tới thu thập nhà tù các ngươi có phải hay không đều quên ra còn gọi oan vào tù Cố Tứ Gia sinh không thể luyến giống như ngã xuống giường. Sạch sẽ hương thơm mùi vị là rất thoải mái. Thế nhưng là hắn không muốn sẽ ở nơi đây ở lại. Một chút cũng không nghĩ Cố Sao đã bị Cố Tứ Gia lời nói lôi trên đầu bốc khói. Chẳng lẽ mẫu thân lần này tính sai Lý Thị yêu nguyên trầm mụn. Làm xong trên tay việc. Nàng đi đến giường hẹp một bên. Ngồi xổm người xuống. Đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Cố Tứ Gia tay. Thiếp thân chỉ muốn Tứ Gia có thể dễ chịu một chút. Dù là ngài chỉ ở phòng giam bên trong đợi một khắc. Thiếp thân không cách nào gặp ngài trôi qua không thoải mái. Run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 564 ngạo kiểu Cố Tứ Gia con ngươi lấp lóe. Ủa rũ nói ra. Gia không thích nghe lời này. Ngươi nói ra lập tức liền có thể ra ngoài. Mới là nịnh nọt ra. Hiểu không Lý Thị mặt mày cong cong. Ngón tay cắm vào Cố Tứ Gia ngón tay khe hở bên trong. Mười ngón khấu chặt. Nói khẽ. Có lẽ là chờ tỉnh lại sau giấc ngủ. Tứ Gia liền có thể đi ra. Gia không tin. Cố Tứ Gia nửa xoay người. Đem gầy gò khuôn mặt tuấn tú chuyển hướng Lý Thị. Thần sắc nghèo túng. Tận lực lộ ra đáng thương một chút. Mà ở cẩm y vệ trong phòng giam. Cố Tứ Gia ăn uống đều rất tốt. Cho nên hắn cũng không có gầy. Huống chi hắn chưa bao giờ lo lắng trong nhà không nghĩ cách cứu mình. Tâm rộng thể mập. Lại không sống ở bên ngoài có thể tự có vui đùa hoạt động. Nuôi ra một thân mỡ. Cố Sao đều nhìn ra Cố Tứ Gia béo. Mặt tròn một vòng. Cũng may dáng người không có hoàn toàn biến dạng. Biến thành đầy mỡ đại thúc. Rõ ràng chính là nuôi mập đô đô hùng hài tử. Nhưng là Cố Tứ Gia yêu nguyên bày ra làm cho đau lòng người bộ dáng. Thậm chí còn cọ sát Lý Thị cánh tay. Không cho ngươi rời đi sau đó hắn thật đúng là nhắm mắt lại. Bị gia biết được ngươi lừa gạt gia. Gia không tha cho ngươi. Hừ. Ăn uống cho dù tốt. Cũng không phải trong nhà. Cũng không người làm ấm giường. Cố Tứ Gia giấc ngủ chất lượng cũng không thế nào tốt. Hắn dưới mắt có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Tại Lý Thị bên người. Hắn ngược lại có thể an ổn xuống. Buồn ngủ dâng lên. Cố Tứ Gia hô hô hô đến ngủ thiếp đi Cố Sao. Nàng vẫn cho là Cố Tứ Gia chỉ là làm dáng một chút. Hùng hài tử a, thật đúng là đủ hùng. Đi tới địa phương xa lạ, bị phụ huynh sau khi tìm được, liền muốn ngủ. Lý thì ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve Cố Tứ Gia cái trán, khóe miệng ẩm ẩm câu lên. Nồi gì xứng vung gì, nếu như mụ mụ gặp phải một cái cường thế hoặc là tâm cơ thâm trầm người, Lý thì có thể cùng hắn đấu cả một đời. Giữa bọn hắn cũng không phải Lý thì trong miệng lòng cảm kích. Cố Sao lặng lẽ rời khỏi nhà tù, vừa mới phóng ra cửa phòng giam bịch một tiếng truyền tới. Vội vàng quay đầu nhìn lén. Cố Tứ Gia lại đem Lý thì túm lên giường giường. Cũng đem Lý thì ôm thật chặt vào trong ngực. Khuôn mặt vùi sâu vào Lý thì hõm vai. Cuối cùng là đi thôi. Hừ. Không một chút nhãn lực. Giao Giao cũng không nghĩ một chút. Nàng cùng Lục Hầu Gia gặp gỡ lúc. Ra cho tới bây giờ đều lùi đến một bên. Tuyệt không quấy rầy bọn họ. Về sau ra nhất định phải dạy bảo Giao Giao cái gì gọi là thức thời. Ngươi tới nhìn ra một lần không dễ dàng. Nếu là còn không thể thân cận ra. Cố Tứ Gia ngón tay từng vòng quấn quanh lấy Lý thì tản mát sợi tóc. Cười xấu xa nói. Nếu là ngay cả ra đều không đụng tới. Trở về ngươi sẽ bị trò cười. Lý thì khẽ ừ tạ ơn Tứ Gia thương cảm. Gia liền yêu thích ngươi cái này mềm dẻo nghe lời sức lực. Gia vào nhà tù chỉ sợ ngươi thổ chút ủy khuất. Cố Tứ Gia lại hướng trong lồng ngực của mình kéo Lý thì. Thân thể cơ hồ dán vào cùng một chỗ. Mẫu thân gánh không được ra trở về làm ầm ĩ. Nàng sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Nghe lén là không đúng, thế nhưng là hùng hài tử phạm ngu xuẩn cơ hội quá nhiều, ngẫu nhiên khôn khéo thời điểm thiếu. Cố Sao trốn ở nhà tù bên ngoài xó xỉnh âm u, duỗi dài lỗ tai nghe bên trong xì xào bàn tán. Nguyên lai vừa rồi hùng hài tử là vợ ngủ hắn là vét bỏ nàng làm bóng đèn mẹ nó. Cố Sao thầm mắng một câu. Lại bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Cố Sao vốn cho rằng có thể nghe được hùng hài tử tố khổ cái gì. Kết quả lại là Cố Tứ Gia hỏi thăm Lý thì có hay không tại hắn không có ở đây lúc bị khi phụ. Khác biệt đãi ngộ quá rõ ràng. Cố Tứ Gia gặp Cố Sao lúc. Chỉ nói hắn ủy khuất. Để cho Cố Sao nhanh đi mê hoặc Lục Hầu Gia. Hắn thật sớm ngày ra nhà giam. Đơn độc đối mặt Lý thì lúc. Lại là sợ Lý thì bị khi phụ. Rõ ràng Lý thì mới là bút. Được không mấu thân rất yêu giận chó đánh mèo. Lại lo lắng nhớ nhung ra. Khó tránh khỏi cho ngươi sắc mặt nhìn. Cố Tứ Gia thanh âm trầm thấp. Thân thể che lại Lý thì. Ngạo kiều nói một chút nói. Không có gia tại. Đại ca căn bản dỗ không tốt mấu thân. Nàng nếu là nói không xuôi tai mà nói. Ngươi đừng để vào trong lòng. Chờ ra ra ngoài. Lấy cho ngươi mẫu thân đồ trang sức. Lý thì khóe miệng cong cong. Mẫu thân không đối với thiếp thân nói một câu lời nói nặng còn an ủi thiếp thân đâu. Đó cũng là nhìn ra mặt mũi. Là. Lý thì khẽ cười nói. Không có Tứ Gia thiếp thân cái gì cũng không tính đâu. Cố Tứ Gia hừ một tiếng. Đại ca có tri thức hiểu lễ nghĩa. Từ này tựa như đều dùng tại trên người nữ tử. Dù sao đại ca vội vàng cứu ra. Căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Cũng sẽ không cho rằng ngươi vận khí không tốt. Mới vừa làm ra thê tử. Ra liền vào tù. Ra bên ngoài chơi lúc. Nghe được không ít bởi vì trưởng phu phạm tội thê tử bị tộc nhân nói thành sao chổi sự tình. Rõ ràng là trưởng phu bản thân vận khí không tốt. Gây tai họa. Cùng thê tử có quan hệ gì còn không phải nhà chồng nghĩ đến nhiều chiếm chỗ tốt đại ca cổ hủ một chút. Cũng không hồ đồ. Chính là đại tẩu. Không có con trai đại tẩu đã cử chỉ điên rồ. Trước kia ra nhớ kỹ nàng thật ôn nhu tài trí. Cố Tứ Gia con ngươi lấp lóe. Thở dài nói. Cho nên không có con trai nữ nhân đều dễ dàng biến thái. Cũng may ngươi có thể sinh. Đại tẩu nhằm vào ngươi. Cũng là hâm mộ ven dép ngươi. Bởi vì ra đối tốt với ngươi. Cẩn ca nhi lại không chịu thua kém. Nàng ở trước mặt ngươi nói chuyện gì. Ngươi coi như đáng thương một cách không có con trai lão bà đi. Đại ca có lẽ là đã thật lâu không cùng nàng sinh hoạt vợ chồng. Nàng cũng là ngu xuẩn. Nếu không cho đại ca nạp thiếp cố sùng. Nếu không liền đánh đóng vai bản thân câu dẫn đại ca. Dù sao đại ca đối với nàng có thua thiệt. Tổng sẽ không có nửa phần tình cảm. Đại ca cũng là yêu mỹ nhân. Bất quá hắn tại quan trường chìm nổi những năm này. Tâm tư đều dùng trên con đường làm quan. Hắn kỳ thật đối với mỹ nhân cũng không quá lớn yêu cầu xa vời. Đại ca càng coi trọng cái gì tâm ý tương thông. Cố Tứ Gia cười xấu xa cùng Lý Thị kề tai nói nhỏ. Kỳ thật a, Gia hoài nghi đại ca còn có thể hay không sinh hoạt vợ chồng. Cạc cạc cạc. Nhiều lần hắn đều đem xấu mã đưa cho Gia. Nếu như Cố Thanh ở chỗ này. Khẳng định đến bóp một cái chết hùng hài tử có đôi khi nghe đại tẩu nói hâm mộ ghen xét lời nói. Kỳ thật rất thú vị. So nghe kịch còn đặc sắc. Cố Tứ Gia nụ cười sán lạn. Dám thúi không được. Gia liền thích khoe khoang. Liền thích xem bọn họ bởi vì hâm mộ ghen ghét xấu xí bộ dáng. Càng ra thích bọn họ cầm ra không thể làm gì tức chết bọn họ cố sao. Gia lo lắng duy nhất chính là nhị ca. Hắn oán hận Gia. Càng cáu giận hơn Gia được hắn tích cực để cầu địa vị và tước vị. Cố Tứ Gia nói khẽ. Gia không ở nơi này mấy ngày. Ngươi cách lão nhị xa một chút. Hắn chết chết kẹp lại Lý Thị dưới cằm, buộc nàng ngẩng đầu. Lý Duyệt Nương, không cho phép phản bội Gia dù là ngươi là bị hắn hãm hại cũng không cho phản bội Gia. Cố Tứ Gia con ngươi lấp lóe, che giấu tại hung hãn dưới phải là khẩn trương lo nghĩ. Hắn sợ lại một lần nữa Phương Thị Uông Thị kinh lịch. Chẳng biết tại sao, hắn càng sợ từ Lý. Duyệt Nương trong miệng nghe được bản thân không bằng lão nhị lời nói. Hắn sẽ ăn dấm không sai, hắn liền là ghen. Lý Thị nói ra thiếp thân là Tứ Gia một người Duyệt Nương từ đầu đến cuối cũng là. Hừ hừ, trừ bỏ ra bên ngoài cũng không để cho sẽ nhìn chúng ngươi, mặc dù dung mạo ngươi. Cố Tứ Gia ngón tay xẹt qua Lý Thị mặt mày, ngay sau đó nguyên một đám hôn vào trên đó, rất xinh đẹp. Hắn hung dữ cường điệu. Nhị ca là bởi vì ghen ghét ra mới có thể đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Hiểu không đừng ngốc hồ hồ bị lừa. Không có ra, ngươi chính là cái thôn cô. Cái kia để ý thôn cô Cố Tứ Gia nói thế nào đâu run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 565 vô tình Cố Tứ Gia mang tai có hơi hồng. Đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn qua Lý Thị. Tựa như gây họa hùng hài tử có chút khiếp đảm không dám đối mặt đối với đồng dạng. Cố Sao dướn cổ lên nhìn thoáng qua. Có ánh nến chiếu sáng. Nàng yêu nguyên nhìn không rõ ràng lắm Lý Thị phản ứng. Lấy đại nữ chính góc độ nhìn Cố Tứ Gia là đã gây họa. Cho dù Lý Thị ngoài miệng không nói trong lòng chưa hẳn liền nguyện ý nghe. Cố Tứ Gia lỗ tai lạch cạch tiêu nhiều xuống. Không có bá đạo tổng tài mệnh. Lại đến bá đạo tổng tài mệnh. Cố Sao tiến hắn hai chữ. Đáng đời thật lâu. Lý Thị chậm rãi mở miệng. Hai gò má mang theo mấy phần ngượng ngùng. Tứ Gia là yêu thích ngày xưa thiếp thân. Vẫn là sau làm Vĩnh Lạc hầu phu nhân Cố Sao lần nữa cảm thán mình cùng Lý Thị tiếp không lên cùng một cái tần suất. Nữ nhân à, quả nhiên là có bất đồng riêng. Nàng chú ý chưa chắc đã là Lý Thị nhớ ở trong lòng. Cố Tứ Gia hai tay chống đỡ lên thân thể. Ngây thơ hỏi. Không phải đều là ngươi. Có khác nhau sao? Lý Thị ngón tay đâm Cố Tứ Gia ngực. Thiếp thân tức giận. Gia còn tức giận chứ. Bất quá Lý Thị không dễ dàng. Vì chính mình lo lắng thổ sợ. Cố Tứ Gia quyết định dung túng Lý Thị tiểu tính tình. Trước kia ngươi thanh thuần. Lập tức ngươi xinh đẹp. Gia đều yêu thích. Cố Sao quay người rời đi. Mụ mụ chắc là sẽ không nhấc lên ngoại thất tìm tới cửa sự tình. Cũng sẽ không ép lấy Cố Tứ Gia giải thích nhiều. Bởi vì Cố Tứ Gia bản thân đối ngoại thất cũng là mộng bức. Đồng thời Lý Thị cũng không nguyện ý tại lúc này náo ra khó khăn trắc trở, ảnh hưởng nghĩ cách cứu viện Cố Tứ Gia gia ngục. Lục muội muội. U ám trong phòng giam truyền đến nghẹn ngào tựa như khóc giống như thanh âm. Cố Sao toàn thân lông tơ đếm ngược. Một đôi thâm thúy con ngươi nhìn sang. Có thể nói hay không nói mấy câu so sánh với béo Cố Tứ Gia. Cố Thủy gầy gò yếu ớt. trên mặt lại không một chút thịt, lộ ra đôi mắt phá lệ lớn. Cố Giao dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi, tại ngươi bị thổi vào trước đó, phụ thân liền hao phí bạc cùng cẩm y vệ bắt chuyện qua. Ngươi làm sao còn gầy thành dạng này? Cố Lộ cùng Long thì không có tới nhìn qua ngươi sao? Cố Thủy con ngươi xám xuống. Không phải Cố Giao cố ý châm ngòi, mà là Cố Lộ đều có thể vì phương triển mưu đồ. Như thế nào đem Cố Thủy bỏ mặc? Cố Lộ không phải luôn mồm muốn để Cố Thủy trở nên nổi bật, để cho công thành danh toại Cố Thủy đánh Cố Tứ ra mặt mũi. Cố Thủy tính tình vốn liền nhu nhược, lại có mấy phần cực đoan, không ai mở đảo, Cố Thủy rất dễ dàng đi vào ngõ cụt đi. Cố Lộ đều có công phu đi Cố ra, liền không có thời gian vào cẩm y vệ nhìn xem Cố Thủy. Cố Sao từng cầu qua Lục Tranh cho Cố Lộ tại cẩm y vệ được cái thuận tiện. Lục muội muội đã không còn đem ta cho rằng tứ ca. Cố Thủy trong miệng đắng chát, hai tay nắm chắc nhà tù hàng rào. Ta đến cùng đã làm sai điều gì đâu, vì sao sẽ biến thành dạng này Lục muội muội? Ta thực không có nghĩ qua hại phụ thân, tổn thương tam ca, càng không nghĩ tới rời đi Cố gia. Ngươi tin tưởng ta, có được hay không? Cố Thủy giống như nhìn thấy kỳ vọng cuối cùng, tha thiết giống như nói ra, chỉ cần ngươi cùng Lý Di Nương nói một tiếng, chỉ cần một câu liền tốt, ta liền có thể trở lại Cố gia. Ta nhất định nghe lời, yên tĩnh trung thực đợi tại Cố gia. Tam ca cùng phụ thân nói để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Cố Thủy lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, bên ngoài thời gian quá khó khăn, ta muốn về nhà, nghĩ Cố gia tất cả. Ta cùng Cố Lộ không giống nhau, nàng làm được những sự tình kia, không phải ta cam tâm tình nguyện. Ta không muốn thi khoa cử, không nghĩ sớm biết được khảo đề, không nghĩ nhằm vào phụ thân, không nghĩ ven vét tam ca. Tất cả mọi thứ đều là Cố Lộ mê hoặc làm. Lục muội muội, ngươi phải tin tưởng ta nha. Từng tiếng nghẹn, từng tiếng sám hối, đủ để khiến lòng người chua xót. Cố Sao con ngươi vẫn như cũ tỉnh táo, băng lãnh không thảo, ánh mắt rơi vào khóc ròng ròng Cố Thủy trên người. Nàng hoàn toàn không hề bị lay động. Mẹ ta thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tại ngươi làm những sự tình kia trước, trước tiên nhất nghĩ không phải ngươi có thể được chỗ tốt gì, mà là trước muốn đến không thành công hậu quả. Ngươi đáng thương, ngươi vô tội, đây là có. Nhưng có phải hay không là ngươi rơi xuống hôm nay, ta liền đến tiếp nhận ngươi vung nồi cho Cố Lộ, liền nên đồng tình thương hại ngươi? Cố Sao có chút bứt lên khóe miệng. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi ảo giác? Ta chính là cái đồng tình tâm tràn lan người, mặc dù trước kia phát sinh sự tình, trừ cái này, ngươi trở lại Cố gia, còn tưởng rằng cùng với quá khứ một dạng, mẹ ta đã là Vĩnh Lạc hầu phu nhân, nàng cùng phụ thân cầm sắt hòa minh, ngươi trở lại Cố gia sẽ chỉ càng thấy thống khổ. Cố Thủy nói, ta cũng không phản đối nàng, đối với nàng kính cẩn hiếu thuận. Lục muội muội, ta chỉ cầu một cái sống yên phận chỗ. Nếu như ngươi chỉ cầu an thân, Cố gia cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cố Sao trào phúng giống như nói ra, ngươi nghe qua Cố Lộ nói ta là nữ hài xấu, tính tình không tốt, tùy hứng kiêu căng, trương dương ương ngạnh, trong mắt sung không được người đi. Cố Thủy, nếu như ta là dạng này nữ tử, như thế nào lại tìm phiền toái cầu mẹ nhường ngươi về Cố gia, bằng thêm vô số phiền não để cho phụ thân không cao hứng? Cố Sao con ngươi đi dạo vài vòng, ngươi cũng cầu qua phụ thân đúng không? Cố Thủy há to miệng, gầy gò khuôn mặt tái nhợt càng lộ vẻ không chịu nổi. Hắn không có đáp ứng có phải hay không? Cố Thủy từ khi cùng Cố Tứ gia làm hàng xóm về sau, liền một mực cầu khẩn hắn, nghe hắn giày vò khốn khổ cùng nói năng bậy bạ giống như giáo huấn, cùng để cho người ta nổi nóng khoe khoang. Hắn thậm chí bản thân xèm pha, chỉ vì để cho Cố Tứ gia vui vẻ mà đem mình một lần nữa tiếp về Cố gia. Có thể kết quả là Cố Tứ gia như thường khoác lác, hưởng thụ hắn ăn cần cùng ăn năn, không nhắc tới một lời để cho hắn trở lại Cố gia sự tình. Cố Tứ gia hiểu được tâm sự hắn, lại cùng hắn nói cha con bọn họ chi tình sớm đã đoạn tuyệt. Hắn dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể để cho Cố Tứ gia thay đổi chủ ý. Rõ ràng hắn cũng là Cố Tứ gia con ruột a. Cố Tứ gia tâm quá cứng, cũng quá độc ác. Giao Giao, a, Cố Giao quay đầu, không nghĩ tới Cố Tứ gia đã đứng tại chính mình cửa phòng giam cửa. Ngày có gì phân phó, nàng cùng Hùng Hải Tử nhìn nhau, chắc chắn tâm dần dần có mấy phần lộn xộn. Chẳng lẽ Cố Tứ gia thật là có tâm? Lại tiếp theo tình phụ tử dù sao cũng là thân tử, phạm sai lầm nhi tử luôn có thể bị phụ mẫu chỗ tha thứ. Cố Tứ gia nhàn nhạt nói, trên người ngươi có ngân phiếu, có mấy tấm ngân phiếu, mức không lớn. Cố Sao chỉ có thể theo Cố Tứ gia lời nói đi, hoàn toàn đoán không ra tâm tư khác. Nói một chút Hùng Hải Tử tâm tư dễ dàng đoán có bao nhiêu, ước chừng 200 lạng bạc sòng. Hơi ít, bất quá cũng đủ rồi. Cố Tứ gia lầm bầm một câu, theo ngón tay chỉ sát vách Cố Thụy, đem ngân phiếu đều cho hắn đi. Mấy ngày nay hắn bồi ra giải buồn, bởi vì ra hắn thức ăn bên trên tinh xảo không ít, tại Cẩm Y vệ đãi ngộ đề cao, ra giáo dục để cho hắn sám hối, nhận thức được sai lầm, hắn được xa so với bỏ ra nhiều. Cố Sao thực có mấy phần đồng tình Cố Thủy, ra không thiếu tiền, 200 lạng bạc sòng coi như trả hắn thù lao. Ra luôn luôn hào phóng, không thua thiệt bất luận cái gì bồi ra chơi người. Cố Tứ gia nói xong xoay người sang chỗ khác, đầu khẽ nhích bắt đầu 45 độ, nhẹ nói, còn muốn làm ra nhi tử nghĩ đến không nên quá đẹp. Nhi tử không cần nhiều, có một cái tài giỏi hiếu thuận liền thành. Run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 566 thiện ý, trước kia Cố Tứ gia chính mình cũng cần muốn đại ca nuôi sống, vốn là không nguyện ý có nhi nữ. Tại hắn sau khi thành niên ý thức được bản thân đọc sách không được, luyện võ cũng không được, lại thèm muốn mỹ nhân về sau, sinh sôi gia tộc huyết mạch cũng là bản sự, đã có thể hưởng thụ mỹ nhân, lại có thể vì Cố gia làm cống hiến, cũng làm cho đại ca thiếu nhìn xem hắn một chút. Cố Tứ gia liền rất tận sức tại sinh con dưỡng cái. Cũng may hắn thiên phú kinh người, rất nhanh có Cố Cẩn đám người. Đây cũng là Cố Sao huyên muội mấy cái tuổi tác chênh lệch cũng không tính là quá lớn nguyên nhân. Tự giác vì Cố gia làm ra cống hiến về sau, hoạt bát Cố Tứ gia lực chú ý liền không có ở đây nhi nữ trên thân. Cái này cũng dẫn đến hơn 10 năm Cố Tứ gia lại không để cho nữ tử có thai. Không phải Cố già vì Âu Dương thị tìm tòi sinh con phương thuốc, Điền Di nương vụng trộm thử dùng phương thuốc, cũng không trở thành lần nữa có thai. Đương nhiên Điền Di nương hài tử cuối cùng vẫn đẻ non, bây giờ Điền Di nương bị Cố già quên tại trang tử bên trên. Trèo lên Thái Ninh trưởng công chúa, Cố già đã sớm quên Điền Di nương. Điền Di nương mỗi tháng tiền sinh hoạt vẫn là Lý thị phái người đưa đi. Mặc dù Cố Tứ gia đã cho Điền Di nương thả thiếp thư, cũng để Điền Di nương người nhà mẹ đẻ tự do thân, nhưng là Cố già mang đi Điền Di nương hơn phân nửa tiền. Người Điền gia trừ bỏ biết hầu hạ chủ tử bên ngoài, kỹ năng sinh tồn là không. Lý thị cùng Cố Sao nói qua, cũng nên cho Điền Di nương một cách hòa hoãn thời gian. Tương lai 3 năm nàng mỗi tháng đều sẽ cho Điền Di nương một chút bạc, đủ để bảo đảm nàng sinh kế, không đói chết cũng sẽ không quá phú quý. Cố Sao cảm thấy dùng khoản này bạc mua một yên tĩnh rất đáng. Dù sao Lý thị cho ra đi bạc cũng không nhiều, tại Cố lão phu nhân trước mặt còn có thể được cái khoan dung tốt danh tiếng. Cớ sao mà không làm nghiêm túc so đo, vẫn là Lý thị chiếm tiện nghi đâu. Cố Cẩn mới là ra niềm hy vọng, ngươi không phải cho tới bây giờ cũng không phải là ra muốn nhi tử. Cố Tứ gia phẫn hận nói ra. Tại mẹ ngươi làm ra chuyện xấu về sau, Cố lộ ba phen mấy bận hại ra. Ra chính là lòng dạ khoáng đạt quân tử cũng sẽ tức giận, sẽ giận lây sang ngươi, huống chi ra vốn cũng không phải là quân tử. Ngươi nói ngươi oan uổng ủy khuất, là Cố lộ bức bách ngươi. Nhưng tại ngươi biết được khảo đề về sau, là nàng ngăn chặn ngươi miệng tại Cố lộ nhường ngươi rơi ra mặt mũi lúc, là nàng cột ngươi làm Cố Tứ gia lạnh lùng nói ra. Gia không có ngươi dạng này không có trách nhiệm nhi tử gia mặc dù không lớn không chịu thua kém. Mắc phải sai lầm nhiều vô số kể. Trốn tránh cho nhị ca. Để cho đại ca hỗ trợ. Nhưng lại chưa bao giờ đẩy lên trên đầu nữ nhân đi cố sao đúng là không biết nói gì. Hùng hải tử lấy ở đâu cảm giác ưu việt sao sao. Thỏi bạc cho hắn. Về sau ra chắc là sẽ không lại cùng hắn nói câu nào. Những ngày gần đây. Ra tốn sức miệng lưới dạy bảo hắn. Kết quả hắn vậy mà chỉ vì trở lại cố ra hưởng thụ không có chút nào tỉnh lại tỉnh ngộ hắn tỉnh ngộ. Ngày liền để hắn trở lại cố ra cố sao móc ra ngân phiếu. 200 lượng hơi ít. Ra là đường đường chính chính người. Nói ra lời nói tuyệt không thu hồi. Về sau liền xem như hắn công thành danh toại. Quyền thế ngập trời. Ra sẽ không hối hận làm ra quyết định. Trước ngựa hắt nước, nước đổ khó hốt sự tình vĩnh viễn không có khả năng tại ra trên người phát sinh. Cố thủy thân thể dần dần trượt, bất lực lại chán trường tuyệt vọng giống như một người chết. Cố sao đi ra phía trước, đem ngân phiếu theo hàng rào khe hở nhét vào. Ngươi làm cái gì không cần ngươi làm bộ hảo tâm từ lờ mờ trên đường sông lại một người. Một cái kéo lấy cố sao cổ tay. Đoạt lấy ngân phiếu. Bị phía trên số lượng kích thích hai mắt đỏ bừng. Tóc nàng hung áp đem ngân phiếu xé thành mảnh nhỏ. Hướng cố sao trên mặt đập tới. Trả lại cho ngươi đáng tiếc nàng không phải võ lâm cao thủ. Không cách nào đem trang giấy xem như ám khí dùng. Mảnh giấy vụn không lại bởi vì người trùng sinh mà vi phạm lý luận. Vung không đến cố sao trên mặt. Lại bởi vì cố sao đứng ở miệng thông gió. Vừa vặn có một trận gió thổi tới. Mảnh giấy vụn mượn gió lực lượng. Dán cố lộ một mặt. Cố sao? Nàng đã làm tốt bị đánh mặt chuẩn bị. Nên nói nàng là chính nghĩa một phương cố lộ cùng cố tứ gia thiên sinh xung đột. Nàng thật vất vả nhớ lại thăm hỏi cố thủy. Hết lần này tới lần khác lại gặp được cố sao xuất ra ngân phiếu nhục nhã cố thủy. Nàng còn nghe được cặn bã cha vô tình ngôn luận. Trong lời nói tràn ngập đối với cố thủy khinh bỉ và khinh miệt. Quấn lại cố lộ tâm thùng trăm ngàn lỗ. Cố lộ đánh rớt trên người ngân phiếu mảnh vỡ. Thân thể tức giận giống như run rẩy. Không có các ngươi như vậy nhục nhã người. Coi ca ta cần bạc cho tới bây giờ chúng ta cần đến không phải bạc. Mà là tôn trọng. Tự do. Cùng yêu thương. Cố lộ thanh âm cao vút. Hoàn toàn chiếm cứ đạo đức điểm cao đồng sản cường thế quyết tuyệt. Cố tứ gia chậm rãi trả lời. Gia cho tới bây giờ không biết tôn trọng cùng yêu thương có thể coi như ăn cơm. Có thể làm y phục mặc. Ngươi cho gia làm mẫu làm sao ăn tôn trọng tại sao mặc yêu thương chứ. Phúc phúc cố sao che miệng cười ra tiếng. Cố lộ. Qua thật lâu khuôn mặt vặn vẹo cố lộ mới chậm rãi phun ra hai chữ vô sỉ. Ra là vô sỉ, hết lần này tới lần khác ca ca ngươi nhất định phải làm ra nhi tử. Cố thủy coi như thông minh, không giống ngươi đồng dạng ngu xuẩn chết sống nhất định phải nhảy vào hố lửa. Phương triển. Nào dám được ra cố tứ ra con ngươi lấp lóe. Khinh bỉ nói. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Tìm người gả rồi a, giúp chồng dạy con về sau. Ngươi liền minh bạch ngươi đã mất đi cái gì. Hắn ngữ khí tựa như cố lộ mất đi 100 triệu đồng dạng. Lấy ngươi tuổi tác theo vong thị tái giá. Ngươi còn cùng phương triển thân mật. Người khác cũng sẽ không coi các ngươi là làm cha con đối đãi. Ngươi, ngươi vậy mà vũ nhục phương thế bá nhân cách cố lộ tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta cùng phương thế bá tình như cha con. Chỉ có bẩn thỉu âm hiểm đồ vô sỉ mới có thể nghĩ lịch. Trên đời này nhiều tiểu nhân qua quân tử. Nếu không đã sớm thực hiện khổng thánh đại đồng thế giới. Bề hạ cũng không cần khổ cực như vậy xử trí quốc chính. Bách quan cũng không cần hao tâm tổn trí nhọc nhằn giáo hóa bách tính. Cố tứ gia chậm rãi nói ra. Ép buộc kế nữ bản án hình bộ không biết chất đống bao nhiêu. Mà đây bất quá là một góc của băng sơn. Phương triển giám đạo văn cố cần thi từ. Dám vu hãm ra. Thậm chí ngày đó vì bảo trụ tước vị mà bỏ qua thanh mai trúc mã long thị mà cưới vương phủ quận chúa. Ngươi cho là hắn danh giới cuối cùng cao bao nhiêu hắn liền là cách mua danh chuộc tiếng phế vật. không có chút nào phẩm hạnh có thể nói. Ngươi nói bậy. Cố Lộ thanh âm lanh lảnh. Phương Thế Bá nhân phẩm quý giá, tài hoa hơn người. Đối với mẹ ta tình thâm ý thiết, thâm tình chậm rãi. Đối với ta cũng là yêu thương phải phép. Ngươi là ven dép mới có thể xem pha chửi bới hắn. Ven dép cố tứ ra vỉn eo, cười to nói. Ra ven dép hắn cái gì danh lợi, địa vị, tước vị vẫn là bạc cố tứ ra thần sắc kiêu căng. An hiểu nhất khoe khoang. Hắn điểm nào so sánh với đến ra ngay sau đó. Cố tứ ra nắm ở Lý thị bả vai. Bây giờ gia phu nhân cũng so Uông thị mạnh hơn rất nhiều. Uông gia hiện tại chỉ là dân đen. Không. Là tội thần. Mà gia phu nhân nhà mẹ đẻ huyên để là đại đồng tổng binh. Là kinh kỳ môn hộ. Là bệ hạ coi trọng. Hắn chỉ xứng nhặt ra không muốn nữ nhân Cố Lộ. Trần trụi khoe khoang quá hại người. Ngươi đừng quên. Ngươi bây giờ cũng là mang tội chi thân. Bệ hạ giáng tội. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục làm vĩnh lạc hầu Lý thì tương lai sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý thì im lặng đứng ở giống như hổ thực mèo to cố tứ ra bên người. Chậm rãi mở miệng nói. Sinh là cùng khâm. Chết là cùng huyệt. Nếu làm trái thề này. Chư thần tổng chu. Nàng rất cảm kích Cố Lộ lại đưa cho chính mình hướng tứ ra biểu hiện quyết tâm cơ hội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 567 cầu khẩn cố tứ ra mặt mũi tràn đầy vết bỏ. Có thể hớp chi hộ thực lại là càng ngày càng nghiêm mật. Hắn chăm chú chụp lấy Lý Thị cổ tay đem nàng phòng ở bên cạnh mình. Lý Thị hoàn toàn như trước đây nhu thuận mềm mại. Tại cố tứ ra trước mặt chưa bao giờ từng đoạt nửa phần danh tiếng. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn cố tứ ra. Cố Lộ cánh mũi khẽ nhúc nhích. Khinh thường nói. Nói thì nói như thế. Ngươi sẽ vì hắn chôn cùng trò cười cười chết người. Kiếp trước cố tứ ra hồi tâm không còn tầm hoa vẫn liễu về sau. Bên người cũng không ít động phòng nha hoàn. Chỉ là cố kỵ cố cần không tiếp tục nhấc người làm thiếp. Cũng không có tại mẫu thân sau khi chết tục huyền. Cố tứ ra cùng Lý thì vĩnh viễn thân cận không nổi. Lý thì đồng đẳng với thủ nửa đời người sống quả phụ. Nhưng là Cố Lộ thừa nhận Lý thì thời gian sống rất tốt, thong dong tự tại, giàu có an ổn. Trong mắt nàng không có cố tứ gia kiếp này Lý thì lại giả vờ đối đầu cố tứ gia thâm tình tình nghĩa thắm thiết đến rồi. Giả. Cũng là giả. Cố Lộ rất muốn đem đời trước sự tình nói ra. Nói cho cố tứ gia hắn ôm lấy nữ nhân là như thế nào lạnh tâm lạnh phổi. Như thế nào ác độc âm hiểm. Cũng muốn nói cho Lý thì cố tứ gia là thế nào phong lưu háo sắc chết cũng không hối cải. Lý thì cùng cố tứ gia. Bọn họ cũng không có thay đổi tính tình. Cùng Cố Lộ kiếp trước một dạng. Nhưng vì sao kiếp này bọn họ liền có thể thân cận người khác tin hay không? Không quan trọng. Lý thì ngại ngùng cười một tiếng chỉ cần tứ gia tin tưởng thiếp thân là được. Cố Lộ bất quá là người qua đường ngươi, không quan trọng gì. Cố tứ gia tại Lý thì bên tai nói một câu, Lý thì khuôn mặt ửng đỏ, con ngươi sáng tỏ. Cố sao nghĩ đến mình là lên tiếng đây, hay là tại một bên bị nhét thức ăn cho chó ca ca. Cố Lộ nghẹn đầy bụng tức giận. Vốn định chỉ trích cố Thủy vài câu. Không phải hắn cố ý trở lại cố gia. Huyên muội bọn họ cũng sẽ không bị cố tứ gia vũ nhục. Người làm tự tôn tự lập liền sẽ không bị khi nhục. Nàng phàn nàn lời nói chưa nói ra miệng, cố Thủy khóe môi chảy ra máu tươi, khí tức yếu ớt. Ca, đừng dọa ta à. Cố Lộ bước nhanh chạy tới, cách hàng rào, ngươi nói chuyện a ca. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Ta muốn đi vào. Cố Lộ dùng sức lay động hàng rào. Ca, ta có nguy hiểm. Ta muốn cắt ngươi. Các ngươi cho hắn đền mạng. Ngươi đến cùng chỗ nào dũng khí quẳng xuống ngoan thoại. Cố sao cho cẩm y về cai tù đưa cái ánh mắt. Cũng không thể để cho cố tứ gia thấy tận mắt lấy cố Thủy xảy ra chuyện. Nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, khác biệt lớn. Cố tứ gia đồng dạng khẩn trương nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn tú một phái bình tĩnh thờ ơ. Lý thì đẩy ra hắn nắm đấm, nhẹ nhàng vuốt ve hắn lòng bàn tay, không có việc gì. Ra. Sẽ lo lắng hắn cố tứ ra lẩm bẩm một câu. trừ bỏ cách rất gần Lý Thị bên ngoài, cũng chỉ có Cố Giao nghe được. Cai tù liền vội vàng tiến lên mở cửa, Cố Lộ vọt vào, ôm lấy Cố Thủy ca. Nàng đại ca gầy rất nhiều, toàn thân nóng hổi. Dù là ở kiếp trước nhất sầu não uất ức thời điểm, Cố Thủy cũng không tựa như bây giờ vậy thê thảm. Dù sao Cố Thủy trên đầu đỉnh lấy Cố Cẩn để tên tuổi, chỗ cưới vợ cùng Cố Gia môn đương hộ đối. Nhà bố mẹ vợ mặc dù chỉ là Cố Cẩn phụ thuộc vây cánh, nhưng cũng coi là có chút thực lực bối cảnh. Cố Thủy chỉ là hoàn lộ không đắc ý. Nàng rõ ràng là nghĩ đối với Cố Thủy tốt, để cho hắn trở nên nổi bật a. Tìm đại phu đến, nhanh lên. Cố Lộ cao giọng phân phó, nhưng mà Cẩm Y về cai tù đứng tại chỗ. Ngươi không nghe thấy ta lời nói. Đi gọi đại phu cho ta ca chữa bệnh. Hắn là bị oan uổng. Rửa sạch oan uổng về sau, hoàng thượng tất nhiên trọng dụng hắn. Các ngươi hiện tại đang cho hắn thuận tiện, đem đến Từ Hiểu có thể được hắn hồi báo. Chỉ cần hắn nói câu nào, các ngươi liền có thể thăng quan phát tài. Cố Sao nâng chán, liền xem như Lục Tranh hâm mộ chính mình cũng không dám nói như vậy. Cố Lộ đến cùng có hay không nghiêm chỉnh biết qua Cẩm Y Vệ là làm gì? Cẩm Y Vệ bưng ai cho bát cơm? Ở trong mắt Cố Lộ, Cẩm Y Vệ chính là triều đình ưng khuyển, một đám thấy lời quên nghĩa tiểu nhân. Cho điểm chỗ tốt liền có thể được cái thuận tiện. Cạc cạc cạc. Cẩm Y Vệ cười quái gì nói. Nếu nói cái này trong phòng giam chết oan cũng không ít, chúng ta cũng không gặp hoàng thượng hạ xuống tội. Có phải hay không ta quá cho ngươi mặt mũi mặt? Những ngươi tiểu ni tử này cho rằng tùy ý đối với Cẩm Y Vệ ồn ào náo động phi, thực đem chính ngươi làm một nhân vật, bị khu trục xuất gia tộc con bất hiếu. Những ngươi tiến đến thăm tù, cũng là xem ở ngươi cho bạc đủ nhiều phân thượng. Còn muốn mời đại phu ngươi coi Cẩm Y Vệ nhà tù ai cũng có thể tùy ý ra vào, huống chi cho dù ngươi có bạc mời đại phu, cũng không ai dám chỗ này xem bệnh. Cẩm Y Vệ nhìn ra Cố Tứ Gia đối với hai huyên muội này vô tình. Cố Lộ nói đến lời nói kia, quả thực không giống cách làm nữ nhi người nên nói. Bọn họ không keo kiệt cho Cố Lộ điểm màu sắc nhìn xem, cũng có thể mượn cơ hội nịnh nọt Cố Tứ Gia cùng Cố Lục tiểu thư. Bây giờ nghĩ bỡ đỡ được Lục tiểu thư người không nên quá nhiều a. Ngồi ở vị trí cao chính là điểm này tốt. Chỉ cần đối với người nào dò dỉ ra một chút không vui, nịnh nọt nịnh bợ người liền sẽ chủ động nhằm vào gây Cố Tứ Gia không vui người. Căn bản không cần Cố Tứ Gia tự mình động thủ. Cố Lộ gắt gao cắn môi. Từ huyên vương người bên trên truyền đến nhiệt độ chứng minh, nếu mau chóng trị liệu, đại ca tính mệnh sợ là khó giữ được. Cũng có khả năng bởi vì nhiệt độ cao mà cháy hỏng đầu óc, thường xuyên bởi vì nhiệt độ cao mà tàn tật sự tỉnh. Ta cho các ngươi tiền bạc. Cố Lộ giấu tay ra mấy trương trăm lạng bạc dòng ngân phiếu, mời các ngươi giúp ta tìm cách đại phu a. Giọng nói của nàng không khỏi cùng mềm xuống, uyển chuyển cầu khẩn, đầu phảng phất ngậm vào ngực, sỉ nhục tại cặn bã cha trước mặt, mất thể diện. Không thấy Cố Gia tiểu thư thân phận, Cố Lộ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Nàng không nguyện ý cúi đầu, nhất là ở cặn bã cha trước mặt. Cẩm Y Vệ khinh miệt đảo qua ngân phiếu. Ngươi cái này mấy trăm lạng bạc sòng đuổi ăn mày đâu, ngươi cho rằng ra thiếu bạc dùng bạc nhưng không có nịnh nọt Cố Tứ Gia quan trọng đâu. Cố Lộ ngậm miệng, các ngươi muốn như thế nào chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng. Chỉ cần đừng để cho nàng đi cầu cặn bã cha. Ngươi là người thông minh, bây giờ có thể khiến cho ra mở một mặt lưới quý nhân đang ở trước mắt. Nếu đến quý nhân mở miệng, chỉ huy sứ cùng Lục hầu ra nơi đó, chúng ta cũng tốt bàn giao. Cố Sao yên lặng thở dài một tiếng, cũng cảm thấy vui vẻ. Có thể đây chính là lập tức tình huống, nâng cao giấm thấp cái đó đều áp dụng. Cố Lộ ánh mắt nhìn về phía Cố Sao, gương mặt trắng bệch, giống như bạch giống như giấy, lại không một chút huyết sắc. Cánh môi tức thì bị nàng răng cắn giống như người sắp chết đồng dạng. Ta van cầu ngươi. Cố Lộ nói còn chưa dứt lời, Cố Tứ Gia từ một bên nhà tù xông tới, đứng ở trước mặt nàng, ngươi nên cầu được quý nhân là Gia Hiểu không cố lộ hì hục một hồi lâu. Nước mắt lăn xuống. Cái trán tràn đầy là bởi vì sỉ nhục biệt khuất mà bốc lên suốt mồ hôi hột. Ta van cầu ngươi. Hắn tức liền không ở cố gia tộc phủ bên trên. Trên người cũng chảy xuôi ngươi huyết mạch. Ngươi làm sao nhẫn tâm gặp hắn bị bệnh đau nhức tra tấn. Ngươi sao có thể nhẫn tâm ta. Ta khẩn cầu ngươi sau khi sống lại. Cố lộ liền phát thể sẽ không bao giờ lại cầu cặn bã cha nàng chịu đủ rồi đời trước cầu khẩn. Cố tứ gia nói, ngươi chính là không biết sai a cố thủy tại bên cạnh ngươi đời này xem như phế. Giao giao mời cẩm y về phái cách đại phu đưa cho hắn xem một chút đi. Cố tứ gia nhìn xem cố lộ trong tay ngân phiếu. Hừ lạnh nói. Về sau ngươi chính là muốn cầu ra. Cũng không gặp được ra. Ra sẽ để cho ngươi không với cao nổi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 568 tâm bệnh cố tứ gia lạnh lùng bên trong có mấy phần ngạo kiều. Lại có hớt ghi đặc chất. Khí thế không đủ. Ngược lại là bất động thanh sắc Lý thì làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cố lộ thần sắc mê mang. Cố sao cùng cẩm y vệ thông báo vài câu. Vừa rồi còn khí thế hùng hổ cẩm y vệ. Lập tức trở nên đặc biệt tốt nói chuyện. Liên tục cam đoan không có vấn đề. Đại phu không chịu bỏ ra xem bệnh mà nói. Bọn họ chính là bắt cũng phải bắt tới một cái. Thậm chí còn hỏi thăm cố sao có cần hay không bắt kinh thành danh y cố nịnh nọt bộ dáng khiến cố lộ rất là đâm tâm. Vừa rồi để cho nàng đi vào thăm hỏi cố thủy. Cũng là nhìn nàng có ít bạc. Lại phải lục hầu ra truyền lời đừng làm khó dễ cố thủy. Lúc này mới. Nếu là biết được nàng dám cùng tứ gia không khách khí như vậy chính là lại bạc hơn ta cũng sẽ không để nàng tiến đến. Cố lộ. Nịnh nọt biểu trung tâm chó xù bộ dáng quá áp tâm người. Trên đời còn nhiều. Rất nhiều A-dua nịnh hót nịnh nọt tiểu nhân. Thiếu hụt nhất không quyến luyến hồng trần phú quý quân tử. Giống như phương thế bá đồng dạng trọng tình quân tử quá ít. Cặn bã cha còn nói phương thế bá đối với nàng có ý đồ làm sao có thể không nói kiếp này. Chính là kiếp trước nàng thế nhưng là tận mắt thấy phương thế bá vì nương thân ruột gan đứt từng khúc. Tình yêu cay đắng một đời. Có lẽ phương diện khác. Cố lộ sẽ bị che đậy lừa gạt. Phương thế bá thâm tình là nàng dùng mắt nhìn đến. Dụng tâm cảm nhận được. Cố lộ ánh mắt rơi vào cặn bã cha trên người. Phong lưu thành tính nam nhân như thế nào hiểu được tình cảm Lý thì cùng cặn bã cha kỳ thật cũng chính là mặt ngoài phu thê thôi. Phương thế bá đối với nàng thương yêu căn bản là không dính đến tình yêu nam nữ. Chỉ là phụ thân đối với nữ nhi yêu thương cố lộ hơi có buông lỏng tâm lần nữa kiên định. Cặn bã cha chửi mới phương thế bá. Châm ngoài quan hệ. Nhất định là không có ý tốt. Cặn bã cha liền thì không muốn lại có phụ thân yêu thương nàng cẩm y về xuất mã. Đại phu rất nhanh bị mời đến nhà tù. Cố sao nhìn xem run run rẩy rẩy tràn đầy sợ hãi đại phu. Khá là bất đắc dĩ nói. Ngài đừng sợ. Chỉ là xin ngài xem bệnh. Xem hết bệnh về sau. Bọn họ sẽ đưa ngài trở về. Lờ mờ kiềm chế cẩm y về nhà tù. Cố sao nhẹ nhàng nụ cười như cùng ở tại trong bùn lầy nở rộ ra đóa hoa. Có trấn an lòng người lực lượng. Mà cố tứ gia đã sớm lôi kéo Lý thì hồi bản thân phòng giam bên trong nói tư mật thoại. Cố tứ gia ở trước mặt người ngoài chết vì sĩ diện tính tình. Tuyệt sẽ không để cho đại phu nhìn thấy hắn nghèo túng một mặt. Càng không muốn lại xuất hiện cố lộ cố thủy trước mặt. Gây một thân phiền phức. Hắn sớm đã nhìn ra gặp phải cố lộ chuẩn không chuyện tốt. Mặc dù cố lộ nói không lại hắn. Thế nhưng là luôn luôn hắn giáo huấn cố lộ lời nói. Cố lộ căn bản cũng nghe không lọt. Hắn rất bận rộn, không rảnh quản vĩnh viễn thấy không rõ tình huống cố lộ. Đại phu bứt lên khóe miệng, không, không cần đưa, lão phu có thể bản thân đi. Cố sao nhìn về phía mời đại phu đến cầm y vệ cũng là đám người này xông vào y quán đủ để cho người kinh khủng. Đại phu thà rằng bò trở về cũng không chịu cầm y vệ hộ tống. Làm phiền ngài. Cố sao đối với đại phu rất khách khí. Tương phản cố lộ cũng rất là bén nhọn. Mau tới đây cho ca ta chữa bệnh. Muốn bao nhiêu bạc đều thành. Ngươi cần phải chữa cho tốt ca ta đại phu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày. Cố Lộ rốt cuộc là cổ đại nữ hài tử. Thầy thuốc tại đương thời địa vị cũng không tính quá cao. Cũng không là trong tiểu thuyết viết. Nắm vững y thuật người sẽ bị quyền quý xem như tổ tông đồng dạng. Danh đãi ngộ tự nhiên muốn tốt một chút, bình thường thầy thuốc cũng sợ đắc tội quyền quý. Cẩm y vệ mời đến đại phu tại kinh thành coi như có danh vọng. Tại hôn quý môn trước mặt hắn tất nhiên là khiêm tốn. Cố Lộ chẳng qua là có chút tiền nhàn dối bình dân thôi. Đại phu đi vào nhà tù, ngươi đem hắn phóng tới trên giường, ta làm tốt hắn bắt mạch. Ngươi giúp ta cho ngươi bạc. Cố Lộ một người vìn không ở Cố Thủy, đại phu yên lặng thở dài, không có tiểu thư mệnh, lại đến tiểu thư bệnh. Trước mắt vị này có thể không sánh bằng bị Cẩm y vệ chen chúc vì kia tuyệt sắc tiểu thư. Có thể mỹ nhân tuyệt sắc còn biết được bình thản đối xử mọi người, nàng lại chỉ sẽ cầm bạc đả thương người mà không biết a. Mặc dù bạc rất trọng yếu, nhưng cho người tôn trọng trọng yếu giống vậy. Đại phu hỗ trợ dìu lên Cố Thủy an trí tại trên giường, bắt mạch về sau, đại phu sắc mặt có mấy phần nghiêm tuấn. Ca ta ra sao thân thể của hắn có mấy phần suy yếu. Cũng không tính bệnh lớn. Cẩn thận điều dưỡng. Uống mấy bộ thuốc bổ. Hẳn là có thể điều dưỡng tới. Vậy sao ngươi còn một bộ ca ta khó giữ được tính mạng bộ dáng Cố Lộ dẫn theo khăn vì Cố Thủy lau mồ hôi lạnh trên trán. Hung dữ nói ra. Hù dọa người rất thú vị có phải hay không là ngươi nhìn ta. Xem thường ta cho nên ý học Cẩm y vệ dày vò. Mà nịnh nọt Cố Sao lòng tự trọng thật là dồi dào. Cũng có bị ép chứng vọng tưởng trạng tiền kỳ phản ứng. Cố Sao âm thầm tổng kết. Cố Lộ rõ ràng là bị kiếp trước và kiếp này tao ngộ biệt xuất bệnh. Cố Lộ là trong lòng có tật bệnh. Đáng tiếc đương thời không có bác sĩ tâm lý. Cố Lộ bệnh tình theo Cố Tứ Gia kích thích chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cố Sao nhìn xảy ra vấn đề. Nhưng cũng là bất lực. Đầu tiên nàng không phải bác sĩ tâm lý. Thứ nhì nàng cũng vô pháp được Cố Lộ tín nhiệm. Lần nữa nàng càng không muốn hỏi đến Cố Lộ sự tình. Ta cũng không phải là cố ý đe dọa cô nương, lệnh huyên là tâm bệnh, chém thuốc với hắn không cần. Đại phu xác thực có mấy phần bản sự. Cố Sao tán đồng trần bệnh. Nàng đi ra ngoài. Cố Lộ nhìn xem nàng bóng lưng. Cố Sao? Ngươi đi đâu? Cố Sao quay đầu hỏi lại. Chúng ta không quen. Ta đi nơi nào không cần cùng ngươi nói. Nàng mặc dù có một khỏa bát quái nhổ nước bọt tâm. Có thể Cố Thủy dưa một chút không thể ăn. Càng không tâm tư đi chiếu cố Cố Thủy cùng Cố Lộ tâm tình. Ngươi đối với chúng ta lẫn nhau xa lạ quan hệ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm Cố Lộ? Cố Sao trong mắt không có nàng, Cố Sao nhàn nhạt nụ cười, khiến Cố Lộ đặc biệt khó chịu đâm tâm. Người thắng không cần tỉnh lại liếm láp vết thương. Thậm chí Cố Sao đều không coi Cố Lộ là làm đối thủ. Không cần nàng tự mình hạ tràng. Cố Lộ đã bị Hùng Hải Tử cùng mụ mụ liên thủ cho biến thành tâm lý bệnh hoạn người. Cố Sao bước đi mang phong, khí tràng toàn bộ triển khai. Mụ mụ quá lợi hại, không cho nàng thi triển cơ hội á. Cô nương tốt nhất nhiều hơn khuyên lệnh huyên cho phép chi tâm bệnh còn. Muốn tân dược trị liệu. Nếu là tâm bệnh không hiểu. Tích lũy xuống đất khí tổn thương ngũ tạng lục phủ. Thần tiên cũng khó có thể chữa trị. Đại phu tiếc hận giống như lắc đầu. Hắn không phải ăn không ngon. Mà là ăn cái gì đều như thế. Còn trẻ như vậy hậu sinh. Lại là tâm sự nặng nề. Ăn tiên đan cũng không lớn nổi thịt. Cố Lộ nắm Cố Thủy tay. Ánh mắt lóe lên oán hận. Ca ca làm sao như vậy không hiểu chuyện đâu. Tâm bệnh dĩ nhiên là trở lại Cố gia. Tại Cố gia là không lo ăn uống. Nhưng bọn hắn cũng nịnh nọt cặn bã cha. Nịnh nọt mặt từ tâm ngoan lý thị. Thậm chí càng bị Cố Sao cố cần dấm cả một đời kiếp trước thời gian. Cố Lộ qua đủ. Ra Cẩm y vệ nhà tù về sau. Cố Sao quản Cẩm y vệ mượn một con ngựa. Mặc dù nàng kỹ thuật không ra hồn. Có thể không chịu nổi bất kỳ động vật gì ở trước mặt nàng cũng là dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lưu loát chở mình lên ngựa, sơ roi đi. Cố tiểu thư kỹ xạ thật tốt. Không hổ là Lục Hầu gia nhìn với con mắt khác nữ hài tử. Đủ loại cầu vồng cây rắm thổi qua. Cố Giao khuôn mặt ửng đỏ. Chân tướng tàn khốc như vậy. Vẫn là cầu vồng cây rắm nghe thư thái. Bất quá một khắc đồng hồ, Cố Giao đuổi tới ngõ môn bên ngoài, mà lúc này Cố Cẩn sớm đã gõ đăng văn cổ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 55 chương 569 tâm mệt mỏi đăng văn chống thiết trí ở tiền triều. Bản triều thái tổ không kiên nhẫn chỉ làm chỉ có bề ngoài. Có đăng văn chống tiền triều những năm cuối hoạn quan gian nịnh. Ngươi vừa hát thôi. Ta đăng chàng. Huyên náo thật quá mức. Bách tính đau khổ không chịu nổi. Đăng văn chống cũng không bắt đầu đến bất kỳ hiệu dụng gì. Tùy ý giãi gió dầm mưa. Mặt chống pha tạp. Tại thái tổ hạ chỉ thủ tiêu đăng văn chống lúc. Lọt vào cả triều văn võ phản đối. Thái tổ định khư khư cố chấp thủ tiêu. Vừa lúc một hiếu nữ vì rửa sạch phụ thân oan uổng gõ vang đăng văn chống. Ngày đó vụ án này oanh động kinh thành. Liên lụy vô số quan viên. Khai quốc hôn quý tước vị đều không bưng bít nóng hổi. Liền bị thái tổ cách chức mất mấy cái. Thái tổ về sau cảm thán đăng văn chống tồn tại. Một là vì được oan bách tính có lưu một đầu cuối cùng cầu con đường sống. Hai cũng tương tự cho triều đình bách quan có lưu cảnh cáo. Bởi vậy thái tổ không tiếp tục thủ tiêu đăng văn chống. Ngược lại đem chống to thiết lập ở trước ngõ môn. Triều thần mỗi ngày vào triều bãi triều đều có thể nhìn thấy dựng nên chống to. Đương nhiên sợ bách tính một chút xíu bất mãn đều đi gõ chống. Không có gõ chống kêu oan người đều phải thừa nhận đình trưởng khảo nghiệm. Vốn là còn lăn châm bàn cái gì. Thái tổ nói lăn qua cái thớt gỗ tính mệnh cũng bị mất. Làm sao kêu oan đình trưởng đã đầy đủ để cho người trùn bước. Bởi vậy bách quan thà rằng đi quỳ cửa cung. Cũng không đi đụng đăng văn chống. Đương nhiên nguyên nhân trong đó cũng có quan viên kiêu ngạo. Bọn họ kêu oan có thể không cần đăng văn chống. Chỉ có bình dân bách tính mới có thể gõ vang chống to. Khai quốc đến nay đây là đăng văn chống lần thứ hai bị gõ vang. Một khi đăng văn chống vang. Từ đế vương cho tới bách quan hôn quý nhất định phải chạy tới Kim Loan Điện. Lắng nghe gõ chống người oan khuất. Long Khánh Đế lúc đầu chính hưng gây nên giặc xào cùng trẻ tuổi sủng phi đánh cờ tại hậu cung hưởng thụ mỹ nhân phụng dưỡng. Kết quả đăng văn chống vang. Hắn bóp lấy con cờ trong tay rơi đập trên bàn cờ. Sủng phi giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Long Khánh Đế nhìn qua ngõ môn phương hướng. Con ngươi khá là phức tạp. Thái bình thịnh thế. Hắn vẫn cho là bản thân quản lý xuống là thái bình thịnh thế tới bệ hạ. Sủng phi chỉ thấy Long Khánh Đế khuôn mặt lạnh lùng. Khoát tay lật ngược bàn cờ. Quân cờ lăn xuống chui vào thảm lông dài bên trong. Nổi triều phục. Long Khánh Đế nhích miệng để cho nội các đi xem một chút là ai gõ vang đăng văn chống. Tổng quản thái giám vội vàng bưng lấy cửu long triều phục tiến lên. Cung nữ thái giám vây quanh Long Khánh Đế bận rộn. Hoặc quỷ. Hoặc đứng là đế vương thay đổi triều phục. Chấm xem chừng không phải là tại cửa cung chờ lệnh chấm tra rõ khoa cử gian lận thí sinh. Bọn họ không lá gan này gõ vang đăng văn chống. Long Khánh Đế sang hai cánh tay. Để cho người ta thay quần áo. Đồng thời đầu óc nhanh chóng chuyển động. Là cách đó chỗ lại có oan án vẫn là sư nghiệt làm loạn bị buộc gõ vang đăng văn chống chắc là đỉnh đỉnh trọng yếu đại sự. Long Khánh Đế thay xong triều phục về sau, không lại để ý kinh hoàng sợ hãi sủng phi bước nhanh đi ra phía ngoài. Nữ nhân này, hắn không nhớ được khuôn mặt nữ tử vận khí không tốt. Đem nàng bảng hiệu triệt tiêu. Là bệ hạ. Tổng quản thái giám có chút cúi đầu. Vịn Long Khánh Đế leo lên ngự liễn. Trong lòng cảm thán thế sự vô thường. Lại một vị tuổi trẻ nữ tử khô lão thâm cung. Trừ phi nàng có thể khiến cho Long Khánh Đế nhớ đến bản thân. Đáng tiếc. Chúng ta đế vương chính là không nhớ được người tướng mạo đâu. Ngự liễn còn chưa tới Kim Loan Điện. Hà đại nhân dẫn theo quan phục tiểu chạy tới. Bệ hạ. Ân. Long Khánh Đế hơi nhúng chân. Khiêng ngự liễn tiến lên người đứng đấy không động đậy được nữa. Tùy tùng thái giám cung nữ nhao nhao cúi đầu. Hà đại nhân mặc dù thân hình hơi mập. Yêu nguyên linh hoạt xuyên qua tùy tùng. Chạy đến trước mặt. Hít một hơi thật sâu. Bình phục khí tức. Bẩm bệ hạ. thần đã điều tra xong. Là Cố Cẩn gõ đăng văn trống. Xoát. Ngồi ngay ngắn ngự liễn bên trong Long Khánh Đế vung lên xèm. Ngươi nói là ai? Hà đại nhân nói thầm một tiếng. Quả nhiên. Bề hạ còn nhớ rõ Cố Cẩn. Vĩnh Lạc Hầu trưởng tử Cố Cẩn. Hắn xem náo nhiệt gì, Long Khánh Đế từ trong miệng toát ra mấy chữ này. Thua thiệt hắn còn lo lắng Giang Sơn xảy ra đại vấn đề. Lại có đại khai sát giới. Lại sẽ có một đống chuyện phiền toái. Cho nên hắn căn bản không cần quá hao tâm tổn trí sao? Hà đại nhân nói là vì Vĩnh Lạc Hầu kêu oan. Long Khánh Đế. Sau một hồi khá lâu, Long Khánh Đế lên tiếng nói, đi Kim Loan Điện, dựa theo quy trình xử lý. Tuân chỉ. Hà đại nhân xoay người, đưa mắt nhìn ngự liễn rời đi. Dựa theo quy trình xử lý, ha ha. Long Khánh Đế sẽ không sợ Vĩnh Lạc Hầu ôm hắn đùi khóc sao? Hà đại nhân mặc dù đã sớm đoán trước Cố Cẩn sẽ có hành động, lại không nghĩ rằng Cố Cẩn dám đi gõ trống. Hơn nữa hắn không được đến nửa điểm phong thanh. Chẳng lẽ Cố gia cầu đến Lục Hầu gia, trên đầu có Lục Hầu gia hộ giá hộ tống. Liền xem như Hoàng thượng nói dựa theo quy trình xử lý. Cố Cẩn cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Thậm chí không có ám thương. Bất quá. Hà đại nhân mở ra đùi hướng ngõ môn chạy tới. Từ trong các chạy đến Hoàng thượng trước mặt báo tin. Còn phải xuyên qua Hoàng cung lại chạy đi ngõ môn. Hơn 10 năm. Hà đại nhân đều không chạy qua nhiều như vậy đường. Nếu là ở ngoài cung, hắn đã sớm ngồi kiệu. Nhưng tại Hoàng cung, hắn lau mồ hôi trán, gắt một cái trên trời nắng gắt. Vẫn là chạy A. Có hôm nay chạy bộ khoảng cách A Kiều cũng không trở thành luôn nói hắn không nguyện ý động đậy, chỉ lớn lên thịt béo. Hà đại nhân không đi tận mắt nhìn xem thực không yên lòng. Vạn nhất Lục Hầu gia không an bài đâu thực đem Cố Cẩn đánh hư. Cố Giác khó chịu. A Kiều nhất định trở về nháo hắn còn có Cố Tứ gia. Hà đại nhân thầm mắng mình một câu. Không thèm quan tâm Hà thị tông tộc sự tình. Hắn nhưng phải quan tâm tương lai thông gia cả một nhà. Cố gia có thể so sánh Hà thị tộc nhân có thể gây chuyện. Hà đại nhân lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến ngõ môn. Nhìn thấy đánh Cố Cẩn đình trượng người không khỏi hai chân mềm nhũn. Kém một chút cho Cố Cẩn quỳ. Đây là cái gì vận khí a? Như thế nào là thiết diện Diêm La chấp hành đình trượng hắn nhưng là nổi danh cương trực công chính, bất cận nhân tình a. Không có một cách nào làm quan người nguyện ý để cho hắn đi đình trượng. Hắn đánh chết đánh cho tàn phế qua mấy cái quan viên. Bình thường chỉ có phía trên chủ động muốn tính mạng người lúc mới có thể để cho hắn ra mặt. Hà đại nhân mồ hôi trán càng nhiều, phía sau lưng đều ướt đẫm. Cái này sao có thể tốt? Hà đại nhân mắt nhỏ tích chảy loạn chuyển. Làm như thế nào thay người hành hình đâu? Móng ngựa tiếng vang lên. Lục Tranh cưới ngựa chạy như bay tới. Tại ngõ môn cửa xuống ngựa. Trong tay roi ngựa nắm chặt. Ngõ môn bên ngoài đã có không ít quan viên huân quý chạy đến. Nhìn thấy Lục Tranh về sau, nhao nhao nhường đường. Lục Tranh sắc mặt ngưng trọng. Nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Hà đại nhân vội vàng tiến tới. Nhẹ giọng hỏi. Ngài cũng không làm an bài, ta căn bản không biết. Lục Tranh ngữ khí bất thiện. Trừng mắt Cố Cẩn. Mẹ hắn đây đến cùng là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ không bảo nói tục thất thố? Lục Tranh xinh xinh bị ngoài ý muốn đánh choáng đầu. Hắn bên này mới bắt đầu bắt tay điều tra Cố Tứ gia ngoại thất. Bên kia Cố Cẩn liền đến gõ đăng văn trống, nhất định phải dọa hắn không thể. Có phải hay không hắn nói cái tình yêu dễ dàng sao? Cố Cẩn quỳ gối dưới đăng văn trống. Khuôn mặt bình tĩnh mà trang nghiêm. Càng lộ vẻ nho nhã tài năng bất phàm. Bách quan huân quý không khỏi thở dài trong lòng, tốt tốt một cái ngọc lang sợ là muốn hủy ở đình trượng phía dưới. Cố Thanh sắc mặt trắng bạch, cơ thể hơi run rẩy, không ít bạn đồng sự đều rất đồng tình Cố Thanh. Cố công tử, tiểu nhân có thể muốn đồng thủ, mời. Cố Cẩn nghệnh đầu, lưng thẳng tắp. Lục Tranh âm thầm bóp nát ngọc bội. Nếu Cố Cẩn được thế không ổn, hắn chỉ có thể trước phế hành hình người. Thay đổi thân cận người khác tiếp lấy hành hình. Run rẩy đi cặn bã cha 55 chương 570 vận khí. Lục Tranh cẩn thận nhìn chăm chú lên Cố Cẩn. Hà đại nhân ở một bên liên tiếp lau mồ hôi. Ngày xưa khôn khéo đầu óc liền là nghĩ không ra làm như thế nào làm việc tư. Dù sao hắn còn dẫn Long Khánh Đế câu kia dựa theo quy trình xử lý khẩu dụ. Hắn cũng không thể biết rõ rồi mà còn cố phạm phải chống lại thánh chỉ a. Hà đại nhân. Làm gì hắn tràn đầy không kiên nhẫn, không gặp hắn đang vì khó nha. Thuộc thần lặng lẽ túm Hà đại nhân rời mấy bước, nói khẽ, ngài đứng ở Lục hầu gia bên người quá. Cái gì? Hà đại nhân nhìn về phía Lục Tranh, vừa nhìn về phía Cố Cẩn. Mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Sau đó lại là oán giận lại là bất đắc dĩ. Một cách là thế gian khó gặp tự phụ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ thiên chi yêu tử. Một cách là trầm ổn nội liếm. Nho nhã đoan chính. Nhẹ nhàng quân tử. Hai người chỉ cách lấy 10 mét, có thể lẫn nhau ở giữa khí thế 10 phần, không ai nhường ai, lại lẫn nhau thành toàn. Bất luận kẻ nào ở bên cạnh họ đều phải thành làm bối cảnh bản. Nhất là ở bách quan quần thần trước mặt. Hà đại nhân đường đường các lão. Bề hạ trọng thần đều bị so được với ảm đạm vô quang. Hà đại nhân thuộc thần quả thực không đành lòng Hà đại nhân làm bối cảnh bản lúc này mới đem Hà đại nhân mời đi theo. Dù sao Hà đại nhân vô luận là dung mạo, dáng người hay là khí chất đều đã qua cùng người tranh phong tuổi rồi. Thế giới là thiếu niên, vẫn là để bọn họ đi thôi. Hạ quan có một số việc thỉnh giáo với ngài. Vì giữ gìn Hà đại nhân mặt mũi, thuộc thần nghĩa chính ngôn từ nói ra, là vô cùng vô cùng trọng yếu đại sự. Hạ quan không thể không quấy rầy ngài. Nói hay lắm, tựa như việc quan hệ bách tính sinh tử, đế quốc tồn vong đồng dạng. Hà đại nhân khóe mắt liếc qua phiết một chút vào cung triều thần, gật đầu nói, ngươi từ từ nói. Hắn lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Cố Cẩn trên người. Lại không nại cũng không phải trông non Cố Cẩn không phải sao? Lục Tranh tại hình người đi đường sơ lên đình trượng lúc, lần nữa siết chặt ngọc vỡ. Cố Cẩn tâm tư, hắn không phải không minh bạch. Nếu là dựa theo trước kia hắn tính tình, sớm liền xoay người đi. Muốn đuổi theo hắn có thể Cố Cẩn nhất định phải chịu được thống khổ. Lục Tranh thờ ơ mới là tôn trọng đối thủ. Nhưng mà Cố Cẩn trừ bỏ là đối thủ của hắn địch nhân vốn có bên ngoài, càng là hắn đại cứu tử Lục Tranh con ngươi sâu thẳm. Nhất là nhìn thấy cưới ngựa chạy tới Cố Giao về sau, vừa nhìn chằm chằm Cố Cẩn tình huống, vừa đi đến Cố Giao bên người. Ngươi đừng quá lo lắng, ta có biện pháp bảo chủ Cố Cẩn, ngươi xem. Ta ngay cả ngọc vỡ đều chuẩn bị xong. Lục Tranh vội vàng để cho Cố Giao thấy rõ ràng trong tay ngọc vỡ. Tựa như chậm nửa khắc, Cố Giao liền sẽ trách cứ hắn đồng dạng. Loáng thoáng có chút tìm kiếm khen ngợi ý nghĩa. Cố Giao nuốt xuống chân tướng cúi đầu không dám nhìn tới Lục Tranh, ập úng nói ra, ta không lo lắng tam ca. Nàng hiện tại đang lo lắng xem thấu chân tướng Lục Tranh. Đăng văn trống không chỉ có để cho Long Khánh Đế Thăng ngồi Kim Loan Điện. Bách quan huân quý cùng nhau vào cung. Số lớn bách tính tụ tập ở ngoài ngõ môn. Mấy thập niên, kinh thành phần lớn bách tính đã quên đăng văn trống. Nghe được tiếng trống về sau, bách tính cùng người đọc sách nhao nhao chạy tới. Dù sao đây là đế quốc khai quốc về sau, cái thứ hai gõ vang đăng văn chống người. Cố Cẩn thân phận cũng không phải là bí mật. Lại là một cách đại hiếu tử a. Không nghĩ tới Vĩnh Lạc hầu như thế. Có thể nuôi ra Cố thiếu gia đến. Khó trách Vĩnh Lạc hầu khu trục nhi nữ, có Cố Tam thiếu gia một người, vậy là đủ rồi. Cố Tam thiếu gia tuấn tú. Thân thể văn nhược. Chỗ nào chịu được đình trưởng có không ít nữ tử lo lắng nhìn qua Cố Cẩn. Mặc dù Lục hầu gia cũng rất tốt. Có thể Lục hầu gia có tiếng lãnh ngạo không gần nữ sắc. Các nàng cao trèo không lên a, tương phản Cố Cẩn tương đối tốt tiếp cận một chút. Tại kinh thành thiếu nữ trong lòng Cố Cẩn mới là muốn gả nhất trượng phu. Tại kim quy tế trên bảng danh sách Cố Cẩn bài danh đệ nhất. Ba. Đình trưởng rơi xuống. Cố Cẩn thân thể bởi vì phía sau lưng trọng kích mà hướng về phía trước chắp tay. Cố Cẩn gương mặt trắng bệch, rên khẽ một tiếng. Lục Tranh cầm ngọc vỡ tay lại bị Cố Sao gắt gao bắt lấy, cho tam ca một cơ hội. Máu tươi theo đỉnh trượng dơ lên mà chậm rãi lan tràn ra, xâm nhiễm Cố Cẩn bên ngoài thanh sam. Hà đại nhân trong lòng co lại rút, Lục. Cố Thanh càng là sắc mặt tái nhợt. Trước mắt từng đợt mê muội. Vịn bạn đồng sự tay. Ta làm như thế nào cùng lão tứ bàn giao a? Lão tứ. Hắn sẽ khóc. Thân cận bạn đồng sự cùng vây cánh. Đã sớm đoán được Khôi thủ đại lão Cố Thanh là để khống sinh sinh đem ấu để sủng thành nhi tử Lục Tranh nhìn thấy chảy ra máu tươi ngược lại tỉnh táo lại. Nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm lần nữa sơ cao đỉnh trưởng nam nhân. Cố sao lại là nước mắt đều xuống tức liền biết được từng có an bài có thể tam ca chân thực bị đánh đình trưởng. Thiết lập đăng văn chống có lỗ thủng. Vốn là kêu oan người. Vì sao muốn thụ trách phạt Lục Tranh bỏ xuống không vui. Ngược lại dỗ dành Cố sao. Tiền triều đã từng xuất hiện bách tính gõ vang đăng văn chống chỉ vì mời hoàng thượng hỗ trợ tìm châu sự tình. Cố sao. Nàng lặng lẽ nhìn qua Lục Tranh. Mím môi. Ngươi không tức giận Lục Tranh giọng mũi rất nặng giống như hừ một tiếng. Lần sau chúng ta thủ đình trưởng. Ngươi nhớ ký để cho cứu cứu ngươi cũng giúp đỡ chút. Ngươi thật lợi hại, lập tức liền đã nhìn ra. Cố sao khóe miệng tiêu nhiều xuống. Cố Cần còn tại tiếp nhận đình trưởng. Coi như hạ thủ lưu tình, mỗi một lần đều sẽ rất đau. Cố sao bản thân liền là học tập pháp luật. Loại này dã man luật pháp đã sớm nên phế trừ. Nhưng tại xã hội phong kiến, đăng văn chống lại là bách tính giải oan đường tắt duy nhất. Cái này là cả thời đại bi ai, cũng là từng cái tôn trọng pháp chế bi ai. Cố Cần làm như vậy nhất định là vì được cái gì. Cố sao vẫn là đau lòng hắn thừa nhận thống khổ. Nàng cũng oán hận bản thân vô năng cùng khiếp đảm. Lục Tranh mắt thấy Cố sao so với chính mình còn tức giận, so Cố Cần còn thống khổ, lại nhiều nổi nóng cũng mất, nhẹ giọng an ủi Cố sao, phỏng đoán Cố Cần có thể được chỗ tốt, nhìn xem huyết tinh, tam ca của ngươi nhận được cũng là bị thương ngoài ra, không đả thương được gân cốt, nuôi cách nửa tháng là có thể khỏi, ta nơi đó còn có một bình tống phẩm kim sang dược, một hồi ngươi mang đến cho Cố Cần dùng tới, Cố sao như trước đang rơi lệ. Lục Tranh tâm bị nhéo thành một đoàn. Lúc này Cố sao bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần dùng nàng cặp kia nước mắt mịt mờ con ngươi nhìn xem hắn, hắn đều sẽ đáp ứng. Quả nhiên, hắn có làm hôn quân tiềm chất lão hòa thượng thật cũng không nói sai. 20 đình trưởng qua đi, Cố Cần cánh tay chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể, đau đớn kích thích hắn thái dương nổi gân xanh, trắng bệch bờ môi có chút mở ra. Bệ hạ, tiểu nhân vì cha kêu oan, khẩn cầu bệ hạ triệu kiến. Hắn từ trong ngực móc ra đơn kiện cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Liệt nhật nắng gắt chiếu xuống, Cố Cần cũng không cao lớn tráng kiện thân thể lộ ra không có thể dung chuyển. Trước kia Cố Cần trầm mặc quá bình thản, người khiêm tốn, hắn thiếu khuyết một cỗ nam nhi huyết tính và quyết tuyệt. Cố Cần để cho rất nhiều người thưởng thức kính nể kỳ tài học. Nhưng là rất ít người sẽ nghĩ đến đi theo Cố Cẩn. Yêu Nguyên đem Cố Cẩn cho rằng chưa định tính thiếu niên. Hôm nay tại ngoài ngõ môn đình trưởng, Cố Cẩn phía sau lưng máu tươi chảy ngang, nhưng cũng đánh ra Cố Cẩn khí tiết cùng khí phách. Hiếu thuận người không phải là người xấu. Trời mưa Cố sao cảm thấy giọt mưa rơi ở trên mặt. Ông trời cũng cảm động đến khóc. Hiếu cảm động thiên sao Lục Tranh nghiền ngẫm nói ra. Hắn vận khí thật tốt. Đây là đầu xuân trận đầu mưa xuân. Giọt mưa không lớn. Lộ ra tàn đông rút đi lãnh ý. Cũng làm cho bách quan nhìn về phía Cố Cần ánh mắt lộ ra mấy phần đối đãi người cùng thế hệ thận trọng.